cái tình huống này rốt cuộc là như thế nào. Trong khi Hổ Ma và Hầu Nhi Tử đang bàn luận và bố trí, tình hình trên Thạch Mã Trấn đã ngày càng nghiêm trọng, từng đợt âm phong cuốn vào trong trấn, thổi đến những người tham gia đang hỏa phúc hội, khiến họ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đầu váng mắt hoa. Niềm vui phấn chấn từ đăng hỏa phúc hội giờ đây tan biến như bọt nước. Ngay cả những người ngồi trong khách điếm như Tôn Lão Gia Tử và mấy người cũng hoảng hốt. Trong bọn họ, dĩ nhiên có người muốn tìm cơ hội để trốn thoát, nhưng cũng có người nghĩ đến mối quan hệ với Bất Thực Ngư, cảm thấy thôn chấn đang gặp khó khăn nên không thể không ra tay giúp đỡ. Họ không phải không có khả năng trốn, nhưng ít nhất cũng phải tìm được người để giao đấu, tốt nhất là bị thương nặng nhưng không chết, để có thể trở về sau này. Nếu trốn đằng sau mà lại bị Bất Thực Ngư tìm ra thì không những không thoát được mà còn chịu thêm khổ sở. Nhưng bây giờ làm sao để giúp được? Họ không thiếu dũng khí, thậm chí đã từng dũng cảm xông vào chỗ Thủ Tuế Đại Đường Quan, nhưng không ngờ trước mắt lại là những thứ quái gở không thấy, không sờ được. Họ thậm chí không biết kẻ thù đang làm gì mà đã khiến cho thôn trấn này kêu rên một mảnh, quân lính cũng tàn rã. Nhất là Tôn Lão Gia Tử cùng Thang Đàn Chủ, thân là Thủ Tuế Nhân, liền trước mặt đối thủ mà không nhìn thấy, coi như muốn biểu hiện một phen thì có thể biểu hiện ở đâu. Lão Bạch Kiểm Tử trong sự bối rối, có người liền vọt lên hô lên với Ô Mỗ, mỗ con rể nuôi, đối phương sử dụng loại thủ đoạn này chẳng lẽ người am hiểu lắm sao? Sao không nhanh chóng bộc lộ tài năng giúp đỡ khu trừ chút tà khí? Trừ cái rắm, Ô Mỗ mỗ con rể nuôi gần như tuyệt vọng, trong tay ôm một cái bát run lẩy bẩy. Ta hiểu rõ những vật này, hôm nay bọn ta ai cũng đừng mơ tưởng được tốt. Bên ngoài những người đó sợ rằng mỗi người còn hung dữ hơn cả lão nhạc mẹ ta nữa. Cuồn cuộn âm phong gào thét xoay tròn, xung quanh những bách tính quỳ lạy sắc mặt đều trắng bệch, sinh khí yếu dần. Trên thần đài, Pháp Vương cùng đồng bọn cố gắng thấm cam lộ để đối kháng với khí suy yếu khắp nơi, nhưng lại phát hiện chén trong tay mình không ngờ chẳng có tác dụng gì. Đến lúc này, đừng nói cứu hộ bách tính bên cạnh, ngay cả chính họ cũng bắt đầu từng người một vô lực, tê liệt ngã xuống, nhìn lên bầu trời đêm mà cảm thấy tuyệt vọng. Giáo chủ, giờ phải làm sao? Cùng lúc đó, tại đỉnh núi phía đông Thạch Mã Trấn Tử, trong đại trạch của tổng đàn, Diệu Thiện Tiên, cô trông coi 10 cái vạc lớn, cũng thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng cười quái dị. Trong các cái vạc, chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng tràn ra ngoài. Một số vạc lớn bên ngoài thậm chí đã xuất hiện những mạng nhện giống như kẽ nứt. Thậm chí, bên trong vạc lớn thỉnh thoảng có những vật bị ném ra ngoài, trên chúng dính đầy chất nhảy hôi thối. Có nhánh cây châm, có khối bạc đen và những chiếc vòng tay bằng đồng xanh. Nhất tiền giáo tổng đàn ở đây, nếu có tín đồ đến bái, họ phải dâng lên một nửa gia sản để nhập giáo, nhờ vậy mà nuôi dưỡng phúc phận. Giờ đây, những vật này bị ném ra ngoài, chứng tỏ có sự tạo phản trong tâm. Nàng ngồi xếp bằng giữa vạc lớn, cảm nhận được những luồng âm phong kỳ quái và mạnh mẽ từ bên ngoài thôn trấn thổi vào, tạo áp lực lên vạc, khiến những đồ vật bên trong dường như bắt đầu tỉnh dậy, mang theo khí thế hung ác. Bạch Phiến Tử thì càng sợ hãi, cố gắng tránh xa 10 ngụm vạc lớn, đồng thời cao giọng nhắc nhở, 10 vạc phúc phận sắp bị phá hủy, phúc thì cũng sẽ chuyển thành sát thi đó. Giáo chủ, người mau nghĩ biện pháp đi, nếu tiếp tục như thế, mấy năm tích lũy sẽ lập tức không còn, chẳng lẽ ta không nhìn ra sao? Diệu Thiện Tiên cô tức giận với Bạch Phiến Tử, cảm thấy hắn là tên lừa đảo, chỉ muốn năm đó đến kinh doanh nhất tiền giáo, lại chọn phải cái tên bà Hí Môn làm phụ tá. Nàng lo lắng hỏi, giáo chủ làm sao bây giờ? Giáo chủ, ngươi muốn ta làm gì? Trong lòng hắn chửi rủa âm ỉ, đồng thời gấp gáp nhìn về phía thôn trần, lo lắng nghĩ, nếu tiếp tục như vậy, những năm tháng tích lũy của nhất tiền giáo sợ rằng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói đến đăng hỏa phúc hội, ngay cả những giáo chúng được ban phúc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giáo chủ đâu? Người đã mượn đèn lồng đỏ cho ta, giờ đây trong tình huống như thế này, sao lại không tranh thủ thời gian đưa ra chủ ý? Cùng lúc đó, hắn nhìn xa xăm về phía Thạch Mã Trấn, nơi lửa đèn sáng chói giờ đây bị mây đen bao phủ, tám loại hư ảnh quái dị hướng về trấn bái lạy. Không biết bên trong có bao nhiêu linh hồn đang thống khổ dãy giụa. Thiết Tuấn Đại Đường Quan cũng nhíu mày, hỏi, sao vậy? Đại nhân mềm lòng sao? Bên cạnh hắn, Mạnh Nhị công tử mặc áo xanh cười nói, thế đạo này, loạn quá lâu. Bên trên không có hoàng đế thánh danh, bên dưới cũng không có người thi hành luật lệ. Tự nhiên mọi người đều quên mất hai chữ quy củ. Nhưng mà khi náo nhiệt lên, cũng là cơ hội tốt để khiến những kẻ ngu muội này tỉnh ngộ, nhận rõ ai mới là công đường đại nhân. Bọn họ chỉ là chút vô tri, nào hiểu gì về công đường. Thiết Tuấn đại đường quan hít một hơi, nói: bọn họ biết nơi này có tế lương chữa bệnh, tự nhiên sẽ vội vàng tới. Mặc dù muốn giáo huấn một phen, nhưng cần gì phải để bọn họ lấp ở đây. Sinh ra nơi đây, vốn là mệnh cạn đức mỏng, ngay cả khi trời yên bể lặng, họ cũng sẽ phải sống trong cảnh khổ sở, khó mà thoát khỏi tai ách. Giờ đây, lại bị thảo đầu bát suy thần chèn ép, phúc phận cũng bị gọt giũa, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng khó giữ. Hắn không biết phải hình dung thế nào, vì thật khó tưởng tượng rằng trên thôn trấn này có nhiều người như vậy. Nếu phúc đức bị gọt đi, thì họ sẽ chết như thế nào? Thiên tai liên tục nhiều năm, đau khổ mà chết, đất rung núi chuyển, gặp nạn mà chết, binh phỉ quét qua, xác chết đầy đường. Mạnh Gia Nhị công tử nghe hắn nói, không khỏi bật cười nói: lời của Thiết Tuấn đại nhân thật kỳ quái. Trước đây, người đã ra lệnh cho thôn trấn này, không phải cũng chó gà không tha sao? Thiết Tuấn đại đường quan nhíu mày, đáp: làm loạn thì chó gà không tha, yêu nhân trong thủ tuế môn đạo cũng không tha, những kẻ kháng mệnh cũng không tha, ngồi trên cao mà giả thần giả quỷ cũng không tha. Nhưng bây giờ, trên thôn trấn này, đâu chỉ vạn người, chẳng lẽ lại thật muốn cầm dao đi qua giết sạch bọn họ? Mạnh Gia Nhị công tử cười, nói: kỳ thực cũng không phải không dính nhân quả, chỉ là nghĩ đến hay sợ mà thôi. Các người trong môn đạo, vấn đề lớn nhất chính là khi giết người, cần phải tự mình động thủ. Đối mặt một hai kẻ, điều đó không thành vấn đề, nhưng khi đối mặt với nhiều người mà họ không phản kháng, thì chính mình phải nương tay. Thiết Tuấn đại đường quan nghe lời này, liền nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ không vui. Theo lý thuyết, đối phương chỉ là mời họ, đánh giá một hai câu về thủ tuế môn đạo cũng không sao, nhưng thân là thủ tuế đại đường quan, vốn tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu đựng? Hắn không phản bác, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: thủ tuế nhân như vậy, một thân bản sự đáng lẽ phải dùng trên chiến trường, giờ đây lưu lạc giang hồ, ai dám buông tay buông chân? Nhưng Mạnh công tử trước tiên giết dịch quỷ, lại thiết lập quỷ đàn, việc nên làm hay không? Sợ rằng ngươi làm một lần, lại không phải vì âm tướng quân mà bị người trong trấn chọc giận, mới phải làm ra hành động như vậy. Thông âm Mạnh Gia công tử, thật không nên thiếu công phu như thế. Trong lời nói đã có ý châm chọc, nhưng Mạnh Gia công tử chỉ nở nụ cười, nói: người biết rõ, ta dùng âm tướng quân để luyện quỷ tướng đài, chỉ là gặp được yêu thi của ngươi sau này mới nảy lòng tham. Nhưng nếu ta đã đến đây, cho dù không có nó, ta cũng muốn luyện. Ngươi đoán xem, ta sao lại muốn đem thảo đầu bát suy thần mang trên người? Thiết Tuấn đại đường quan thực sự, từ lời nói của hắn, mà cảm nhận ra điều gì, trong lòng không khỏi giật mình. Suy nghĩ đến nhân quả bên trong, một cảm giác lạnh lẽo âm u liền xuất hiện. Tất cả đều bởi vì người Hồ gia quá thiếu hiểu biết. Mạnh Gia Nhị công tử nhẹ nhàng hít một hơi, nói: vốn dĩ thật tốt, trông chờ vào Thạch Đình mà có thể định đoạt đại sự, nhưng lại không ngờ ý nghĩ nhiều như vậy, tính tình lại bướng bỉnh, độc chiếm lợi khí của trấn Túy phủ tại nhà mình, lại trốn tránh, không để ý đến người khác. Một mảnh mười họ lại rơi vào cảnh có mệnh mà không vận, thân quý mà vô phúc. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vòng lạnh lẽo, đột nhiên nhướng mày cười hỏi: Thiết Tuấn đại nhân làm văn hộ đại đường, chẳng lẽ chưa từng nghe qua ngũ sát thần mà ở gần Cổn Châu sao? Thiết Tuấn đại đường quan khẽ nhúc nhích lông mày, hắn tất nhiên đã nghe qua, nhưng vô thức không muốn tham gia vào loại chủ đề này. Ngũ sát thần thực ra nguyên danh là ngũ lợi thần. Mạnh Gia Nhị công tử cười cười nói: cái này vốn để dùng cho Hổ gia nuôi phúc phận, nhưng vì muốn thay trấn Túy phủ làm việc tốt hơn, bọn họ thực sự đã trở thành ngũ sát. Ha ha, sát khí nơi tay thật là uy phong, cần biết rằng sát khí là vật đoạn phúc, chính Hổ gia vì toàn bộ trấn Túy phủ sát khí mà vẫy mất phúc, thực sự rơi vào huyết mạch khô kiệt, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa. Bạch gia nãi nãi mặc dù có chút kiến thức, đã sớm đuổi đi ngũ sát khí, nhưng lại tự nguyện trở về tổ tử, muốn trông coi vận số cho tôn nhi nhà nàng. Chỉ tiếc kiến thức của nàng tuy có nhưng cũng có hạn, giờ đây làm việc này thì có ý nghĩa gì? Nói đến đây, nàng đã vung tay lên, khiến cho bóng đêm chung quanh dường như cuồn cuộn, nồng đậm thêm vài phần. Cái thôn trấn này chỉ là một bọn nghịch phỉ mà thôi, sống hay chết cũng không đáng để ta quan tâm. Ta đến nơi này vốn chỉ là để tạo quỷ tướng đài. Người cảm thấy nơi này có nhiều người, ha ha, ta lại thấy. Người nơi đây nếu đông thêm chút nữa thì mới đáng giá. Trước đây hắn chỉ cảm thấy Hồ Gia Trấn tuế pháp bá đạo, nhưng giờ nhìn lại, Mạnh Gia Thông âm thuật cũng không kém. Cùng lúc ấy, Hồ Ma dẫn theo Tiểu Hồng Đường, trong tay nàng ôm một chậu than, chạy trên đường, cũng nhìn thấy Thạch Mã Trấn đã bị sương mù quái dị bao phủ, xung quanh vang lên tiếng thở dài buồn bã. Sổ sách của Nhất Tiên Giáo từng bút làm rõ ràng, mà Đăng Hỏa Phúc Hội lại được thiết kế rất công phu, nhưng giờ đây lại dễ dàng sụp đổ. Mười và phúc phận do tà vật nuôi ra chỉ đủ chúc phúc cho một phủ mười, nhưng trước thủ đoạn của Mạnh Gia, Nhất Tiên Giáo chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát. Chỉ có thể nói rằng Nhất Tiên Giáo so với đối phương thực sự kém quá xa, tích lũy nhiều năm phúc phận mà lại dễ dàng bị hủy hoại. Tiểu Hồng Đường, đốt lên chậu than đi. Hồ Ma từ phòng đi ra, thở dài một hơi, dặn dò, đốt lửa trong chậu than, ngươi cứ đứng bên cạnh trông coi, một khi chậu than tắt thì chạy ngay, nhanh chóng rời đi, nếu gặp nguy hiểm, những đồ vật trong giỏ đều có thể dùng. Tiểu Hồng Đường nghe vậy, mắt sáng lên, tất cả sao? Hồ Ma gật đầu, tất cả. Tiểu Hồng Đường lập tức gật đầu, được rồi, ngươi nhanh lên để chậu than tắt đi. Hồ Ma ngơ ngác một chút, thầm nghĩ rằng sau này giáo dục đứa trẻ này sẽ cần phải cẩn thận, không thì Tiểu Hồng Đường sẽ muốn học theo Hồng Đăng Nương Nương và Diệu Thiện Tiên Cô. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nhanh chân đi ra khỏi phòng, đứng trên đường phố. Trước đây bên cạnh hắn là đám đông rộn ràng, giờ đây lại trở thành một mảnh im lặng, tiếng khóc rên rỉ vang lên khắp nơi. Hắn thấy nhiều bách tính mặt mày xám xịt, thậm chí có người thấy bóng hắn liền theo bản năng muốn đưa tay cầu cứu. Thế nhưng Hồ Ma lại thản nhiên bước qua bên cạnh họ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thôn trấn. Hắn lúc này thần hồn đã được ngưng luyện, tu thành pháp tướng, cảm ứng trở nên nhạy bén. Trước đó hắn chỉ cảm thấy âm phong cuồn cuộn xoay quanh, trong lòng xúc động và hoảng sợ, nhưng không biết rốt cuộc có vấn đề gì. Giờ đây nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập sương mù, hắn mơ hồ thấy một thân ảnh cao lớn, mặc trang phục rách nát, mơ màng tiến về phía thôn trấn, trong tay cầm bố nén hương, chậm rãi hướng thôn trấn mà lễ bái. Thân hình đó quay quanh một vòng, chừng 8 cái. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể thấy người này mặc trường bào, đầu đội ngọn cây, bao bọc lấy thôn trấn. Mỗi lần bái một cái, trong thôn lại gia tăng thêm một tầng cảm giác bất an và không thoải mái. Âm phong trong ngõ hẻm cũng như trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới áp lực này, Hồ Ma vô hình sinh ra một chút hưng phấn. Từ khi tu luyện thành pháp tướng, hắn chưa bao giờ có cơ hội thi triển một cách thoải mái. Giờ đây lại bị vén lên, càng khiến hắn cảm thấy phấn chấn. Trong Đại Y Thiên Công tướng quân ẩn pháp này, sự cuồng vọng tự nhiên cũng làm hắn trở nên phóng khoáng hơn. Mã gia, có muốn ra ngoài dạo chơi hay không? Hắn thở sâu, rồi bỗng thấp giọng nói, âm thanh này phát ra từ miệng hắn, nhưng người đứng bên cạnh khó mà nghe thấy. Đây chính là một trong ba tiểu tuyệt chiêu ở Thất Khiếu mà hắn tu luyện, Quỷ Nói Nhỏ. Hai chiêu còn lại là Bạch Mang Châm và Ác Hồn Tức, lần lượt được muộn từ hai mắt và lỗ mũi. Lời vừa ra khỏi miệng, trong khách điếm, thất ngựa đã gục ở đó. Từ khi Đăng Hỏa Phúc Hội bắt đầu, bỗng đứng dậy. Khi âm phong nổi lên, nó nôn nóng bất an, hất đầu vẫy đuôi, lỗ tai lập tức dựng lên. Hi hi hi hi hi. Hai, nó đột nhiên hưng phấn, dùng hết sức nâng cao thân, trận đầu ngựa hả ra một phát, kéo đứt dây cương buộc miệng ở chuồng ngựa lật nghiêng, đạp vào con lừa vô tội và các gia súc khác. Sau đó, mã ra bay lên, thẳng thắn rời khỏi khách điếm, bất chấp tiếng kêu buồn bã xung quanh, trực tiếp xông về phía trước. Lão Bàn Tính ngồi trên bậc thang không xa, trong lòng ôm một lá cờ nhỏ, nhiều nếp nhăn, rụt đầu lại, nhìn mã gia hưng phấn chạy vội ra ngoài. Hắn dường như biết nó định làm gì, cũng không ngăn cản, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Cái này gọi là gì đây, phá hoại, chạy đến trước mặt người ta mà đòi giao đấu. Tiểu tử, mười cũng vậy, người ta đánh ngươi một cái, ngươi chịu đựng chẳng phải là xong sao? Nếu không đành lòng thì cái thế đạo này sẽ trực tiếp loạn lên mất. Đa tạ. Hồ Ma thấy mã gia hưng phấn lao từ khu phố tới, liền nhảy lên lưng nó, một ngụm ác khí phun ra nuốt vào, định xông ra khỏi thôn trấn. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác trong tay hình như còn thiếu một thứ gì đó. Thần hồn xuất khiếu, cảm giác linh mẫn, hắn như nghe thấy từ nơi nào đó trong thôn trấn có cái gì đang gọi mình. Trong lòng hắn đột nhiên vui mừng, liền lập tức thúc ngựa hướng về phía đó phóng đi. Trong tiệm thợ rèn, lão sư phó đang rèn đào, lợi dụng lúc tà khí âm trầm và phúc phận bại hoại trong thôn trấn này, liều mạng rèn đào khiến nó đạt được hỏa hầu. Sau đó dùng kìm lớn mang đao vào trong thái tưới huyết đã chuẩn bị sẵn, khói xanh đột ngột bốc lên. Trong lúc mơ hồ, các đệ tử bên cạnh dường như nghe thấy một tiếng cười quái dị hung lệ vang lên. Tất cả đều là những thanh niên khỏe mạnh, mỗi ngày đập rèn sắt nuôi đến một thân thể cường tráng, cũng có dũng khí không nhỏ. Nhưng bị hùng đạo ép xuống một cái, hắn không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Hảo đao, hảo đao! Lão sư phó dưa thanh đao lên, gắt gao nhìn chằm chằm, lại phảng phất như chính mình cũng bị sự sắc bén của nó làm cho kinh hãi, liền nghiêm nghị cười lớn. Ta, lão đầu tử, nhập môn đạo nhiều năm, cũng không biết đã chế tạo bao nhiêu đồ chơi hay, nhưng ta cũng không hiểu tại sao rèn đúc thanh đao này lại giống như mê muội, như thể có người mượn thân thể ta để rèn đao. Đây không phải là ta có thể rèn ra, mà chính là mượn hai tay của ta mà chế tác. Hắn miệng đầy mê màng hỗn loạn, lớn tiếng tán dương, thể hiện sự vui mừng cùng tức giận như là điên cuồng trong tiếng kêu. Đột nhiên hắn lại trầm giọng xuống, không đúng, không đúng, còn thiếu một chút đồ vật. Bực này hung binh tốt sao có thể không có vật tế đào? Trong miệng hắn nỉ non, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo nhìn về phía các đồ đệ. Nhìn thấy ánh mắt đó, sắc mặt các đồ đệ bỗng trắng bệch, rối rít lùi về phía phòng ở biên giới, tựa hồ rất sợ sư phụ sẽ vung đào giết tới. Nhưng lão sư phó này không tiến lên, chỉ âm thầm quét ánh mắt qua mặt bọn hắn, vẫn cảm thấy không hài lòng. Trong lúc vô tình, hắn cúi đầu xuống, thấy được cái bóng của mình bên cạnh thùng giả bộ thái tuế. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn tràn đầy tơ máu, đáy mắt dần dần xuất hiện từng tia tàn nhẫn, cùng sự si mê giống như phụ thân của hắn. Thanh đào kia, hắn không thể tự chủ, đang chậm rãi rơi về phía bộ ngực của mình. Nhưng ngay lúc đó, hắn chợt nghe thấy bên ngoài cửa hàng có tiếng vó ngựa gấp gáp, âm thanh bước chân như bồn lôi, rồi vang lên một giọng quát, trộm gian đùa nghịch, đã ra lò, còn không mau tới. Nghe lời này, thanh đao sắp rơi xuống ngực lão sư phó bỗng nhiên run lên một cái. Lão sư phó không kìm được, vung tay ném thanh đao ra ngoài cửa sổ. Chỉ đến khi thanh đao bay ra, hắn mới thở hổn hển trở lại. Cái kìm rơi xuống đất phát ra tiếng vang, đón lấy ánh mắt hoảng sợ của nhiều tiểu nhị trong cửa hàng. Họ như mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, liền bịch một tiếng quỳ xuống. Đùng, một người cưỡi khoái mã từ ngoài cửa hàng xẹt qua. Hổ ma vừa khéo vươn tay bắt lấy thanh đao vừa bay ra. Thanh đao nóng rực như than lửa, trong chớp mắt đã làm bỏng bàn tay hắn, nhưng hắn vẫn siết chặt lấy, ngang qua thân đao, đón gió cuồn cuộn, chăm chú nhìn vào. Đao dài 3 thước 7 tấc, chuyên chém tam hồn thất phách, lưỡi đao rộng 6 tấc 7 phần, có thể đoạn thất tình lục dục. Chuôi đao chưa khảm nạm, nhưng chỗ nắm tay lại có tinh thiết dọc theo, rèn thành hình quỷ đầu, miệng quỷ mở rộng, ngậm một khối xương màu đen. Hắn nắm trong tay một thanh hung đao, vốn lấy yêu đao làm đao phôi, giờ đây đã chế tạo thành một thanh quỷ đầu đại đao, với sát khí nặng nề, chịu nặng và có trọng lượng 10 phần. Đặc biệt, thanh đao này hòa cùng với xương cốt màu đen, trên thân đao có tầng tầng gấp khúc, quỷ dị hoa văn, khiến cho thanh đao này không chỉ mang sát khí mà còn tỏa ra một khí tức tà ác, thật đáng sợ. Nhìn vào nó, hồ ma cảm giác như đang đối mặt với một hung tàn ác quỷ, sát khí cuồn cuộn đập vào mặt. Trong mơ hồ lại thấy như có một hung lệ quỷ khó khăn vọt thẳng đến hắn. Hắn hơi cảm thấy bất mãn, bình tĩnh nhìn thanh đao này. Bạch, ngay lập tức, thanh đao trở nên bình tĩnh, quỷ ảnh đột ngột biến mất, sát khí cũng trong nháy mắt tiêu tán, thân đao nóng hổi bỗng trở nên ôn hòa. Trong tay hắn phảng phất còn nghe được tiếng cười ngượng ngùng quỷ dị. Hắn khôi phục lại một chút, lúc này vừa vặn cần dùng đến cái hung tính này. Hồ ma nhìn thanh đao nhưng lại nhíu mày, thấp giọng căn dặn. Thanh đao lập tức vui mừng, hoa văn quỷ dị lại sống dậy, tà khí bùng lên quấn quanh trên đào, có loại tham lam, khó nhị như đói khát. Hắn càng lúc càng ưa thích cái hung tính này, cười lớn một tiếng, nhấc lên cương ngựa, mã ra lập tức buông bốn vó, bỗng nhiên phóng đi ra ngoài thôn trấn. Ngoài trấn, từng bóng dáng cao lớn của Thảo Đầu Bát Suy Thần cùng nhau bái hướng về phía thôn trấn. Âm phong cuồn cuộn trà sát đến, càng hướng bên ngoài trấn đi thì càng mãnh liệt. Bên trong không biết đã trộn lẫn bao nhiêu âm khí và tiếng khóc thần linh. Thế nhưng, một người, một đao, một ngựa lại đón nhận cuồn cuộn âm phong, đúng là càng hưng phấn hơn. Móng ngựa lao nhanh như sấm, trên đao tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Hổ Ma, sau khi tu thành Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, lần đầu tiên cảm nhận được loại khát vọng mãnh liệt và bá đạo này. Phần phật, ngay khi hắn xông ra khỏi thôn trấn, liền cảm nhận được một khí thế không thể hình dung cùng áp bức ập đến. Âm phong như thể trở thành thực chất, cuồn cuộn hướng về phía trước cuốn tới. Ngay cả những rừng núi bên ngoài trấn cũng như sống lại trong khoảnh khắc này, dương nhanh múa vuốt, nhào nhào lao về phía hắn. Xa xa, hắn có thể thấy rõ ràng một hình dáng to lớn hướng về phía Thảo Đầu Bát Suy Thần mà phóng tới. Hình dáng ấy cao hơn cả những tán cây âm trầm bên ngoài trấn, mặc một bộ trường bào màu đen như bóng đêm, trên đầu là chiếc mũ làm từ rơm rạ, quanh thân rủ xuống những sợi tơ lụa, thực chất là những sợi tóc màu đen bện lại. Cuối những sợi tóc ấy lại là một đám tóc thắt lại cùng nhau. Hắn nhìn thấy một cái đầu với mặt đen nhánh và trắng bệch, trang sức giống như treo lơ lửng, nhưng lại sống động, không ngừng há miệng. Dù không phát ra âm thanh, nhưng như thể có gì đó đang được nói ra từ trong miệng chúng. Âm phong vô tận nương, theo những lời nói ấy, nhao nhao hướng về thôn trấn mà phá tới. Càng lao về phía hình dáng này, hắn càng cảm nhận được âm phong mãnh liệt thổi qua, như thể trực tiếp rót vào thất khiếu ngũ tạng của mình, khiến cho thần hồn hắn như muốn tách rời, làm cho thân thể trở nên trống rỗng. Thường nhân, khi đón nhận thần vị, sẽ cảm thấy âm phong thổi qua, đó chính là thủ tuế nhân, dẫn đến ốm đau, thần bất tỉnh, hồn mê, thân thể như bị rút đi xương cốt, khó mà chống đỡ. Trong khi đó, cái bóng to lớn cao cao tại thượng lại mang đến uy áp vô tận, như muốn ép người quỳ trên mặt đất. Công đường khách không phải là bực này dã lộ của Nhất Tiền giáo, mà là chân chính, từng chịu di chiều sắc phong, hưởng thụ vô số hương hỏa cùng cung phụng từ công đường thần minh. Khi gặp công đường thần minh, phàm nhân chỉ có thể dập đầu. Nếu không, một khi nhìn thẳng vào tồn tại này, thần hồn của mình sẽ bị hút vào như cùng vòng xoáy, từ đây trở thành tiểu quỷ bám vào đối phương. Nhưng Hổ Ma, khi xông ra khỏi thôn trấn, đón nhận cái bóng cao cao tại thượng ấy, chỉ híp mắt lại, nổi giận một tiếng. Hồn khí từ trong thất khiếu bừng lên, trong mơ hồ, đã tạo thành một cái bóng lớn trên đỉnh đầu, mặt xanh nanh vàng, mắt lộ ra hung quang, cuồng vọng rõ rệt. Hắn hô thần quát quỷ, công đường khách thì sao, ra tại trên đài cao, quỷ thần cần mời ta. Âm phong thổi qua người hắn, phảng phất như trực tiếp bị pháp tướng của hắn hấp thu, chẳng những không làm hắn uể oải, mà còn bừng bừng hồn khí, càng thêm tập trung. Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn, hô thần quát quỷ, bất kính thần vị, hắn căn bản không nhận bực áp bách này. Dưới bước ngựa, hắn càng tỏ ra hưng phấn, bay thẳng lên vị thần này, liền tương đương với việc thân nhiễm vào tám suy. Bình thường càng e ngại ốm đau, thì càng sẽ cảm thấy sợ hãi với bóng dáng trên thần vị này. Đây là bản năng mà bất kỳ sinh linh nào cũng không thể bài trừ. Nhưng điều kỳ lạ là, người bình thường càng sợ hãi, thì mã gia càng thích thú. Họ cảm thấy cái quỷ dị hung hiểm và uy thế ngập trời phía trước, khiến cho chúng nó càng muốn vươn bốn cái móng lên cao. Hồ, hắn lao nhanh như điện, khí thế ngập trời, gần như xông ra khỏi thôn trấn, chỉ trong chớp mắt. Hồ Ma cảm giác trước mắt mông lung, như thể mình tiến vào trong sương mù nồng nặc. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như bị vô vàn ác quỷ bao phủ, xung quanh thân thể, khắp nơi đều là những cánh tay lung tung bắt sát lấy mình, vừa cắn vừa xé, tựa hồ muốn kéo hắn xuống khỏi lưng ngựa. Hắn không nhìn thấy gì, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn phi phách tán. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên kêu to một tiếng, cắn nát đầu lưỡi mình, phun ra một ngụm huyết dương tiễn. Ngay lập tức, âm khí tan rã, cuồn cuộn sương mù bị phá vỡ. Khi hắn chăm chú nhìn về phía trước, hắn thấy cái thân cao trăm trượng kia, như là thần minh, đang nhìn xuống mình, đã không còn thấy đâu nữa. Quỷ vụ đung đưa, trước mắt chỉ còn một nha hoàn quỳ gối. Nàng mặc y phục màu xanh nhạt, trong tay bưng một cái bài vị, bên cạnh đang thiêu đốt bốn trụ hương lớn, lớn mật. Thấy Hồ Ma xuất hiện, nha hoàn kia cũng ngẩn ra một chút, tựa hồ không thể nào ngờ rằng lại có người đến nơi này, nhưng nàng chỉ dừng lại trong giây lát, rồi liền đứng dậy, trong tay vẫn ôm bài vị, hướng về phía Hổ Ma, mà nghiêm nghị quát lớn, phương nào nghịch phỉ, gan lớn như trời, dám va chạm thảo đầu thần vị. Mặc dù nàng nhìn có vẻ còn trẻ, lại ăn mặc như hạ nhân, nhưng giờ phút này, khi quát lên, lại giống như có mấy vị thượng phẩm uy nghiêm. Trong tiếng quát chói tai, nàng thậm chí còn lấy ra một tấm ván gỗ, làm bộ muốn đập xuống đầu Hổ Ma. Nàng thật không sợ, chỉ vì cảm thấy bị Hổ Ma va chạm vào thần vị, nên mặt mũi đầy vẻ không hài lòng, trong tay nắm chặt tấm ván gỗ, như muốn đánh ngã cả người lẫn ngựa. Ha ha, nghe nhà hoàn ấy quát, Hổ Ma cũng không thèm để ý đến nàng, trên mặt chỉ thoáng hiện lên một nụ cười lạnh. Mã Gia vốn không có ý định dừng lại, hắn mượn sức ngựa, vùng đào trong tay lên, đã vừa mới xuất ra quỷ đầu đại đao, đang khao khát điều gì, bị Hổ Ma vung tay một cái, đã lập tức tỏa ra sát khí cuồn cuộn. Nhà hoàn bên cạnh giống như có phù quang sáng lên, nhưng lại vô dụng, bốn nén hương bên cạnh cũng phát sinh phản ứng, trên trụ sương mù lập tức phun trào, rắn trườn quấn quanh, tựa như hình thành một cái mờ mịt quỷ ảnh, muốn đẩy Hổ Ma từ trên ngựa xuống, nhưng tất cả đều vô ích, trái lại bị Hổ Ma bắt được, giật mạnh một cái, răng rắc. Pháp tướng vốn là vật hư vô, chỉ là một loại thần hồn chấn động tạo ra huyễn tượng, nhưng vào giờ khắc này, nó bộc lộ bộ mặt hung ác, trực tiếp kéo theo quỷ ảnh, nhét vào trong miệng để ăn, thảo đầu thần hộ ta. Nhà hoàn cuối cùng bị hung tướng hù dọa, khản giọng kêu lớn, đón lấy lưỡi đào sắc bén, sắc mặt nàng biến đổi, liên tục dậm chân. Nàng là người nhập phủ phụ linh, có thể mượn sức mạnh của thảo đầu thần để đón nhận một đao này, nhưng Hổ Ma thì căn bản không nhìn nàng làm gì, chỉ phóng ngựa tới, một đao bổ ra phía trước. Nghe một tiếng xỉ, nha hoàn kia miệng còn đang động đậy, thân thể cùng bài vị đã bị một đao chẻ thành hai đoạn, phốc, nàng ngã xuống đất như túi vải rách, huyết dịch bắn ra ba bốn trượng, vương vãi trên bài vị, âm khí từ thạch mã trấn liền thiếu một cỗ. Trên thôn trấn này, bách tính vốn bị ảnh hưởng bởi thảo đầu bát suy thần, như lâm vào cơn ác mộng tuyệt vọng, thần hồn mơ hồ giữa không gian, giống như thấy trên thôn trấn có ôn quỷ ác thần, dữ tợn cuồng tiếu, nhảy nhót và vung tay về phía nhân gian, thật hay huyễn, khó mà phân biệt rõ ràng, người bình thường không thể trực tiếp chứng kiến sức mạnh của quỷ thần, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn chúng trong tình huống đặc biệt, từ đó tạo ra những hình ảnh tương ứng trong mắt mình. Khi Hổ Ma chém giết chữ suy thần, ngay lập tức bọn chúng cũng cảm ứng được, thế là bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh cao lớn cưỡi ngựa, vùng đao chém giết ôn quỷ. Trong trấn, không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, dân chúng hoảng sợ nhìn về phía con ngựa, nhìn về thân ảnh kia, và nhìn về phía quỷ ảnh bị chém xuống trên ngựa. Đột nhiên tâm thần họ khẽ run, mơ hồ nhớ ra điều gì, có người nén sức toàn thân run rẩy, nghẹn ngào gào thét, là thớt ngựa đá, là thần tướng chém giết ôn quỷ cưỡi ngựa đá trở về. Tiếng kêu này khiến cả trấn chấn động, bất luận là những người đang chờ cường địch tấn công trong khách điếm như Tôn lão gia tử, hay những người trên thần đài nhìn thôn trấn bị ôn khí bao phủ, họ đều không nhịn được mà cảm thấy phấn khởi. Trong tổng đàn của lão trạch, những người nhìn vào nồi lớn cũng bị áp lực bên ngoài khiến lòng họ tuyệt vọng. Hai bên liếc nhìn nhau, chỉ thấy Diệu Thiện Tiên Cô, mọi người lúc này đều giống như bị sét đánh trúng, cao cao ngẩng đầu, thấy được ngựa đá, thấy con ngựa như nhảy vọt trên không trung, ngay lập tức thấy được một thân hình cao lớn, người mặc khôi giáp, trong tay cầm hung ác đại đao, họ không thấy rõ mặt, cũng không nhìn thấy bóng dáng của đao, thậm chí ngay cả đám người chỉ nhìn thấy bóng dáng, đều như thần hồn bị chiếu ra, nhưng bọn hắn cảm nhận được bóng dáng này ẩn chứa uy phong bá đạo, khiến tâm thần bọn họ chấn động ngay tức khắc. Bây giờ tại thạch mã trấn, ôn quỷ quấy phá, dân chúng lâm vào tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện một vị thần tướng giúp họ chém ôn quỷ, không phải là điều thần thoại sao? Nhất Tiền giáo giáo chủ Diệu Thiện Tiên Cô lúc này còn không tin rằng ngựa đá kia có thể sống sót, nàng thấy vạc lớn phúc phận kia sắp hao hết, đồ vật bên trong dường như muốn sống dậy theo cái bóng xuất hiện, những sự vật trong vạc cũng bị kinh hãi, máu huyết lập tức rút về, thậm chí có một bàn tay từ trong vạc đưa ra, lặng lẽ nhặt lên một nhánh cây châm vừa mới bị ném, rồi nhanh chóng thu hồi lại. Ai cái này, Bạch Phiến Tử thấy không ổn, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, nhưng giờ đây bị hiện tượng lạ trên đầu làm cho ngây người, chỉ lẩm bẩm: chậm một chút nữa, chậm một chút nữa, ta sẽ dẫn nàng đi ra. Nhưng ai có thể ngờ Niết Tiền giáo thật sự có đại khí vận như vậy, ngay cả ngựa đá trên thôn trấn cũng sống lại, còng lấy thần linh là hộ pháp của Đăng Hòa Phúc Hội. Trong khoảnh khắc, dưới sự dẫn dắt của pháp vương trên thần đài, mọi người kinh hãi trước chiến thần, lòng tràn đầy kích động, hướng về cái bóng xa xa mà lễ bái. Ngay cả lão Bản Tính đang ngồi xổm trên bậc thang khách điếm cũng bị y phong này làm sợ hãi, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Trong miệng hắn ngậm tẩu hút thuốc, lặng yên không tiếng động trượt xuống, khuynh khắc chém giết thảo đầu bát suy thần. Người sát khí này sao lại nặng hơn ta tưởng. Trong lúc tiếng hoan hô vang dậy trong tổng đàn lớn, ngay cả cây đại thụ che khuất cả viện cũng rung lên, cành lá lắc lư, xung quanh gió thổi mạnh đến mức tán loạn, như có một âm thanh già nua tràn đầy vui thích vọng lại. Ngựa đá sống lại, tiểu thiếu gia hắn thật sự trở về. Đoạn này ở trên một chương xác thực không tốt, cho nên thêm một canh giờ. Tại thôn trấn này, truyền thuyết về ngựa đá đã lưu truyền từ lâu, ngày đêm luôn có người thắp hương tế bái. Tuy nhiên, suốt mấy chục năm qua, mặc dù có rất nhiều người tế bái, nhưng chưa từng có ai thấy ngựa đá sống lại. Giống như hồ ma trong kiếp trước, từng có người nói rằng chỉ cần chất mấy khối đá chồng lên nhau, bên cạnh thả nến hương và cống phẩm, rồi đợi một thời gian, tự nhiên sẽ có người đến bái, thậm chí còn theo đó mà cầu nguyện. Bọn họ cũng không hiểu rõ đây là điều gì, bái có thể mang lại lợi ích gì, nhưng vẫn cùng nhau làm theo. Tạo thần chính là đơn giản như vậy. Mặc dù nghe có vẻ buồn cười, nhưng xét cho cùng, ngoài việc bái lại cái tượng thần hư vô mờ mịt, bọn họ còn có biện pháp nào khác? Bây giờ, khi họ nghe những truyền thuyết suốt mấy chục năm qua trở thành hiện thực, dường như ở giữa thiên địa này đã vang vọng một tiếng gọi rằng những năm tháng tế bái đã có kết quả. Dân chúng tin tưởng có một vị tướng quân cưỡi ngựa đá sẽ thay họ chém giết ôn quỷ. Họ đã tin tưởng suốt nhiều năm, và giờ đây, vào thời khắc này, thật sự có một vị tướng quân xuất hiện, chém giết ôn quỷ. Đúng vậy, đây chính là phương pháp để ngựa đá sống lại. Cảm nhận được sự biến đổi trong trấn, ngay cả hô ma cũng thở dài một hơi, như thể hắn đã hiểu ra nhiều điều. Tất cả như một vòng tròn do vị tiểu thiếu gia kia vẽ lên. Đã tròn 60 năm, hắn cảm nhận được sự chém giết của ôn quỷ trong trấn. Tiếng vọng vang lên, hắn mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa từ việc tu luyện đại y thiên công tướng quân ấn. Dường như những bách tính suốt bao năm qua thờ cúng ngựa đá, vào khoảnh khắc này, những ước vọng thất bại cùng hương hỏa của họ ẩn hiện tìm được điểm dừng, gia trì lên người hắn. Trong lòng hắn không khỏi rung động, đây mới thực sự là vật lưu giữ trong trấn. Đại hồng bảo ta nhất định phải nắm giữ, chính là cái này, chỉ có ngựa đá tỉnh lại mới có thể nắm lấy. Vì thứ này vốn không tồn tại trong hiện thực, nếu không tồn tại trong hiện thực thì không thể bị cố ý tìm kiếm, không thể trực tiếp nắm bắt. Giờ đây, hắn lấy một phương thức khác để đạt được nó, và cảm nhận được đây là một vật vô cùng quan trọng. Chỉ là hắn tạm thời chưa kịp nhìn kỹ. Sau khi chém giết thảo đầu thần này, hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều chuyện khác. Hắn mơ hồ thấy trên bầu trời Thạch Mã Trấn, bầy thảo đầu suy thần cũng đã bị chấn động, rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi nơi này. Cái hình bóng cao lớn gần như hòa làm một với bầu trời đêm, tựa như một người khổng lồ vây quanh Thạch Mã Trấn, đang dẫm lên bảy thảo đầu thần, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có mấy ai có thể trực tiếp tiếp nhận ánh mắt từ bản thần minh, nhất là bảy vị thảo đầu thần đều ôm lấy sự kinh ngạc và nghi hoặc thậm chí là định ý, cùng nhau đưa ánh mắt về phía một người. Tại thời khắc này, ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng cảm thấy kinh hãi. Nhìn vào chậu than trước mặt, ngọn lửa dường như bị gió từ bảy phương hướng khác nhau quét qua, lập lòe sắp tắt. Nàng thậm chí đã cao hứng dưa rổ lên. Chỉ tiếc, chậu than từ đầu đến cuối vẫn chưa tắt, nhưng cũng không có thật sự dập tắt. Có ai dám mạo phạm thần minh? Cũng ngay lúc này, bảy vị thảo đầu suy thần phụ linh cảm nhận thấy sự biến hóa từ một phương hướng. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng cũng khó mà tin được. Tại sao lại có một thành viên trong bọn họ như bị giết chết mà không kịp phản kháng? Nhưng sự thật này, bọn họ không đoái hoài tới. Lập tức ép mình chuyển sự chú ý, không còn bái lạy về phía Thạch Mã Trấn, mà đồng thời xoay người về phía nơi thần vị thiếu thốn. Âm thanh trầm đục vang lên, bất kính thần giả, hủy phúc bại mệnh, bảy vị nâng bảy vị, có thể là nhà hoàn, đồng thời thấp giọng hét lớn, cắn nát đầu lưỡi. Một dòng máu tươi đột nhiên phun lên trên tay bảy vị, trong chốc lát, mây đen cuồn cuộn hội tụ, hung dữ hơn cả lúc trước khi hắn bái thạch mã trấn. Từ xa, hắn có thể thấy bảy cái thân ảnh cao lớn, vô địch, đang tiến về phía hắn. Cánh tay to lớn của bọn họ giơ lên giữa không trung, mỗi người đều cầm một pháp khí trong tay. Có hồ lô màu đen, có lá cờ vải màu trắng, có móc sắt bị vỉ, và có cả lưới đánh cá rách dưới. Những vật này giống như những đồ vật kỳ quái, vô số và không thể đếm hết. Những vật ấy lắc lư giữa bầu trời đêm và ngay lập tức bừng lên một hắc khí áp chế về phía thần hắn. Tiếng rắc rắc vang lên, chỉ riêng những vật này đã có thể khiến cho hồn người phi phách tán. Cho dù là thủ tuế nhân, khi đối mặt với y áp này, cũng sẽ bị ép đến hồn phách mở mịt. Thân thể hắn sợ rằng trong nháy mắt sẽ khô héo, suy tàn xuống đất. Nhưng hồ ma lại ngưng luyện ra đại y thiên công tướng quân pháp, đứng vững trong cái cuồng loạn âm phong này, không hề cử động. Hắn nhìn về bảy đạo thân ảnh đang thi pháp với mình, trên mặt hiện lên một sắc thái cuồng vọng và âm lãnh hiếm thấy. Gọt phúc của ta, bại mệnh của ta, chỉ bằng các ngươi chỉ là án thần sao? Âm lãnh trong tiếng quát, đao trong tay hắn bỗng nhiên giơ lên. Bảy tôn án thần đó ở khoảng cách quá xa, thủ tuế nhân tay ngắn, chỉ có thể đứng yên bị bọn họ áp chế tại nơi này. Nhưng hồ ma quát khẽ, dừa hùng đao lên, tam trụ đạo hạnh cùng thần hồn quanh thân, hắn không giữ lại chút nào mà phồng lên, rồi ngậm đủ một hơi, đột ngột dùng sức thổi vào chui đao màu đen. Khi thổi, hắn không thổi một hơi bình thường, mà thổi một ngụm hồn khí, ngưng luyện pháp tướng, khiến cho cuồng phong từ miệng hắn phát ra, giống như một ngụm hồn khí thổi vào cái xương cốt màu đen. Trong chốc lát, màu đen trong xương cốt bỗng nhiên bạo phát ra một luồng sát khí mênh mông cuồn cuộn, khiến lòng người sợ hãi. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn kèm theo một loại tà tính âm lãnh và tiếng cười cuồng dại. Chẳng những không lưu lại nơi này, mặc cho bảy vị thảo đầu suy thần pháp lực áp chế, mà ngược lại, sát khí cuồn cuộn, khuấy động, thẳng đem bảy vị thảo đầu suy thần pháp lực tách ra. Ngươi là thông âm mạnh gia thảo đầu bát suy thần. Nơi đây cũng có trấn túy hồ gia ngũ sát thần, nếu thật muốn so tài, chẳng lẽ ai lại thua kém ai? Dưới sự va chạm lẫn nhau, không trung gió cũng như bị phá toái, hỗn loạn và lung tung thổi mạnh về bốn phương tám hướng, tựa như mây đen bị dồn ép lại. Bảy bóng hình cao lớn như thần minh đang nhìn xuống thạch mã trấn, nhỏ bé bát si thần. Thân ảnh khổng lồ của chúng như bị sát khí tấn công, run rẩy không ngừng, phảng phất như không thể đứng vững, sạp ngã sắp xuống. Dù sao ngũ sát ác quỷ đã chết, nếu còn sống, thảo đầu bát suy thần cũng đâu chỉ có thể loạn trọn như vậy. Hồ ma là hậu nhân của trấn túy hồ già, nhưng hắn không có ai dạy bảo. Trước đây đối với những chuyện như hộ pháp thần, phúc phận hay mệnh số không hề sâu sắc, ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng lại mượn được cơ hội giải quyết từ nhất tiền giáo với tâm trí phản giáo này. Cũng không khó hiểu vì sao ngũ sát thần trước đây lại kiêu ngạo như vậy, bởi lẽ hắn ta còn cho rằng mình có cơ hội sống sót. Kỳ thực, có lẽ hắn ta không biết rằng, hồ ma một lòng muốn giết hắn, chính là không hiểu rõ tầm quan trọng của mình. Nhưng không sao, ta tự mình đến, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ hoang đường. Hồ ma chỉ cười lại một tiếng, rồi cầm cương xông lên phía trước, ánh mắt hiện lên sự âm trầm và hung lệ, thần hồn từ thất khiếu bay ra. Từ đỉnh đầu mương tụ, mang theo những năm tháng dân chúng trong thôn trấn này đã tế bái, cùng với thiên công đại y tướng quân kiêu ngạo, hắn xa xa vung đao về phía vị trí của thảo đầu bát suy thần. Khi chém vào một vị thần vị, hắn cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng được mở ra, thần hồn càng lúc càng mạnh, hưng phấn trào dâng, máu trong người như bùng cháy. Hắn giữ bước mã ra, như thể cảm thấy phấn chấn hơn, lập tức lao về phía thần vị thứ hai. Thật to gan, chỗ đó cũng có người trông coi. Tuy cảm thấy có điều dị thường, nhưng chưa kịp quát tháo, đã thấy bóng đen hung ác lao tới. Dưới một đao, cả người mang bài vị cũng bị chém thành hai đoạn. Người trông coi bài vị có thể là nha hoàn, nô bộc, nhưng đều là người có tuyệt kỹ, lại thêm họ phụng thờ thần minh, càng lợi hại. Dù cho là những người có bản lĩnh trên thị trấn, cũng cần đấu một lúc mới có thể giành phần thắng. Nhưng thủ tuế nhân cận thân, cầm trong tay hung đao, lại đâu có quan tâm bọn họ có bản lãnh gì, tất cả đều chỉ là một đao vung lên, cắt đứt mạng sống, xùy, xùy, xùy. Hồ ma dưới bước liệt mã, càng xông càng nhanh, mỗi khi phóng tới một bóng, liền có một đạo suy khí rơi vào trên người, vô tận thống khổ, theo hắn tới gần thần vị, lăn qua lộn lại tra tấn trên người, mỗi lần hắn chém giết một đạo suy thần, đều là chịu đựng một lần tra tấn, nhưng hắn ngược lại vì vậy, mà càng thêm hưng phấn, hắn cảm thấy như không còn chạy trên mặt đất nữa, mà như bốn vó bay lên, mê mẩn đùng đưa bên trong, thật sự mang lại cảm giác thần bí. Giết giết, giết giết, hồ ma tung hoành bên ngoài thôn trấn, trong tay đại đao vung vẩy, thần hồn sung túc, uy phong lẫm liệt, bên cạnh, sát khí cuồn cuộn, ngày càng tích lũy nhiều hơn, giống như cuồng phong màu đen cuốn quanh, ngay cả tốc độ của mã già cũng phảng phất đã vượt ra ngoài lẽ thường, trong nháy mắt đã vọt lên 4-5 chỗ quỷ đàn. Thủ tuế nhân tay ngắn, nhưng đó là lỗi của ta. Những người nô bộc mạnh ra ôm bài vị chỉ cảm thấy trời đất mờ mịt, thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy lưỡi dao âm trầm kinh khủng đến trước mắt. Chỉ một khắc sau, đầu người rơi xuống đất, bài vị bị phá hủy, hương hỏa trên bàn thờ cũng tan vỡ. Tại nơi này, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ lại chết như những u oán quỷ đồng dạng đơn giản. Trong thạch mã trấn, những bách tính kia thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi bị ảnh hưởng bởi thảo đầu bát suy thần, họ thật sự cảm nhận được điều gì đó. Tuy nhiên, bọn họ không thấy rõ ràng năng lực phát sinh này, chỉ có thể cảm ứng từ xa. Vị thần tướng cưỡi ngựa đá như chân chính thần binh đang du tẩu trong thạch mã trấn, vung vẩy thần binh trong tay. Mỗi một ôn quỷ bị chặt đầu đều gào thét nhưng không thể phản kháng, và áp lực trên đầu bách tính dần dần nhẹ bớt. Đợi cho 8 quỷ đều bị giết, bách tính cảm thấy thần thanh khí sảng, tiếng reo hò gần như muốn tràn ra ngoài trấn. Tại khách điếm, lão bản tính ôm lá cờ nhỏ núp trên bậc thang, nhìn biến hóa bên ngoài mà sắc mặt đại biến, bờ môi run rẩy, cuối cùng không nhịn được, đột nhiên nhảy dựng lên, lá cờ trong tay rơi xuống đất. Mẹ nó, tính sai, hắn gào lên, đáng chết tổ sư gia không nhắc nhở, ta lẽ ra nên tính toán gấp 10 lần lợi tức mới đúng. Điều này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Sự hoảng loạn không chỉ đến từ lão bản tính, mà còn từ vô số người trong thôn trấn này. Tôn lão gia tử và những người khác trong khách điếm cảm nhận được biến hóa kinh người, biết khi nào nguy hiểm, khi nào lại nhẹ nhàng, nhưng căn bản không nhìn rõ sự tình bên ngoài trấn. Đây là loại người nghe thấy có tiếng đánh nhau, tuy biết có liên quan đến thần gia tính mạng, nhưng thực sự không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể chú ý đến chi tiết thắng bại ra sao. Ngay cả tôn lão gia tử, người luôn tự hào về địa thính bản lĩnh của mình, cũng không nghe rõ chuyện bên ngoài. Do hổ ma từ đầu đã đốt chậu than để che kín bản thân, nên họ cũng không biết ai là người xuất thủ đối phó với thảo đầu bát suy thần. Thật không lẽ là lão tướng quân trong truyền thuyết? Hiện tại trong lòng họ lại không mơ hồ như vậy, mà bách tính thạch mã trấn thì không muốn suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ là lão tướng quân thật ư? Chuyện xưa vẫn nói lão tướng quân có linh, giờ trong trấn có ôn quỷ quấy phá, sao ông ta không ra giúp bách tính? Người trong môn đạo có thể bị động tĩnh này hù dọa, có thể cảm thấy tình thế khủng bố vượt xa những gì họ tưởng tượng. Làm sao có thể như vậy? Trong trấn có hy vọng được chủ gánh vác, có gia gia cõng cháu gái nắm hoa đăng, có trò xiếc với đỉnh vạc lớn, có những người buôn bán ngựa con, có xích tinh cõng lão gia lên núi, và có thầy bói lăn lộn khắp nơi, đủ mọi điều kỳ quái. Tám cái lại bị giết hết. Hưng phấn nhất chính là hổ ma, đao trong tay hắn mang hung tính mạnh mẽ, vừa ra lò đã sẵn sàng sát nhân. Hắn quát bảo đao ngưng lại, nhưng không ngờ rằng sau khi hắn ra tay, lập tức lại được huyết tế. Khi giết mạnh già phụ linh nhân đầu tiên, hung tính của đao càng thêm mãnh liệt, khảo khát hơn. Hắn tiếp tục giết phụ linh nhân thứ hai, hưng phấn càng tăng lên. Nhưng ngay sau đó, khi giết tới cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn tự hỏi, không lẽ thời gian trôi qua nhanh như vậy? Mỗi vị phụ linh nhân đều ở cấp bậc nhập phủ, khác với niên trước, bọn họ đã có đạo hạnh. Quan trọng nhất là mỗi người đều ôm theo một bài vị, và trong mỗi bài vị đó đều chứa đựng hình bóng của một vị thảo đầu bát suy thần. Máu tươi nóng hổi vang trên đào, chém vỡ bài vị, âm khí cuồn cuộn tán ra khắp nơi, tất cả đều ra thân. Tại sao gọi là tế đào? Theo truyền thuyết, Phương pháp tế đao, yêu tà chính là lấy mạng sống để tế đao, nhân mạng càng nhiều, đao càng hung ác. Nhưng lời này có thật không? Người sống, trò cũng chướng mắt. Hắn thậm chí cầm trên bàn khách để tế đao, mà lại có tới 8 cái. Trong sự biến hóa kỳ diệu này, thanh đao đã vô hình biến đổi. Khi giết người đầu tiên, máu tươi vãi đầy mặt đất. Khi giết người thứ hai, máu văng ra tạo hình đẹp mắt. Đến người thứ ba, máu tươi dâng trào cao đến mấy trượng. Nhưng khi hắn chém đến cái thứ 8, rõ ràng thấy huyết hoa nổ tung. Nhưng khi nhấc đao lên xem, đã thấy trên đao không có một chút vết máu nào. Máu tươi khi bị chém ra dường như đã biến mất, như thể bị thứ gì đó lén lút hút đi. Mặc dù vậy, điều này cũng không tệ, bớt đi việc tẩy đao sau khi giết người. Sau khi liên tục chém giết 8 người, Hồ Ma dần dần chậm lại cương ngựa, thở một hơi thật dài. Hào khí trong hắn đột nhiên bùng nổ, thần hồn phóng lên, như chưa từng tận hưởng cảm giác này. Rốt cuộc là yêu pháp gì đây? Hắn tự hỏi, cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Trong khi đó, từ xa, Mạnh Gia Nhị công tử đứng bên ngoài, toàn bộ biểu hiện của hắn có chút vặn vẹo, nghiêm nghị quát lên. Giờ đây, hắn đã rõ ràng nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, bàn tay cũng không ngừng chao đảo, mắt đỏ ngầu. Biến hóa diễn ra quá nhanh, hắn ở cách xa 20 dặm mà vẫn không nhìn thấy rõ ràng. Từ khi chém giết cái thứ nhất trên bàn khách, hắn đã cảm thấy hoảng hốt, chỉ mong muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi đột nhiên, sát khí cuồn cuộn tràn lên, cuốn cả nửa bầu trời. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng bị sát khí trùng kích, khiến hắn cảm thấy mỏi như từng cơn âm phong không ngừng từ thôn trấn kéo đến. Hắn muốn nhìn rõ mọi chuyện, nhưng khi cuối cùng cũng nhìn thấy, hắn chỉ gặp cảnh bên thạch mã trấn, mọi chuyện đã kết thúc, thảo đầu bát suy thần, đúng là đã không còn một ai. Nhưng đối với Mạnh Gia Nhị công tử lúc này, kết quả này thậm chí không phải là điều khủng khiếp nhất. Khủng khiếp nhất chính là kết quả ấy xuất hiện trước mắt, mà hắn lại không biết nó phát sinh như thế nào và vì sao lại có thể xảy ra. Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi, hắn đã gặp quá nhiều sự tình ngoài ý muốn, khiến lòng hắn bất an sâu sắc. Trước đây, trong trấn, có người đã chịu cúi đầu trước hắn. Điều này với hắn mà nói là không thể chấp nhận. Nhưng sự kiện đó có thể giải thích là do đối phương không biết hắn là ai, không hề có ý định phản kháng, nên mới dám làm vậy. Dù sao, nếu thật sự là những kẻ có ý đồ tạo phản, không tuân theo hoàng quyền, họ lại có khả năng chịu cúi đầu. Nhưng bây giờ thì khác, trong trấn lại có tồn tại lợi hại như vậy, đem đến sát khí ngập trời. Chỉ trong chốc lát, chúng đã xuất thủ, chém thảo đầu bát suy thần. Không thể nào, những yêu nhân này từ đâu mà có sát khí nặng nề đến thế? Sát khí này chắc hẳn đã đạt đến trình độ của mũ sát thần nhà trấn Túy Hồ Gia. Nhưng ngay cả mũ sát thần trước đây cũng đã bị người Hồ Gia giết chết rồi. À, nghe thấy bên cạnh, Mạnh Gia Nhị công tử gầm thét, tính khí lớn đến nỗi người bên cạnh đều run lẩy bẩy. Ngược lại, bên cạnh hắn, vị thủ tuế đại đường quan Thiết Tuấn lại chỉ cười lạnh, mở một con mắt nhìn vào thời gian hương cắm trên mặt đất, rồi lại nhắm mắt lại. Hương hỏa vẫn còn dư một chút, khoảng cách tới giờ Tí còn có một chút thời gian, hắn cần phải trông coi, tiếp tục chờ đợi. Mạnh Gia lấy phụ linh lập nghiệp, quật khởi từ những điều ti tiện, bất ngờ chiếm được vận khí lớn, thành tựu vị thế tôn quý của 10 họ. Nhưng trong mắt những gia tộc khác, thông âm Mạnh Gia này cũng chỉ là một cái tên vô nghĩa. Còn 9 nhà khác có thật sự tôn trọng Mạnh Gia không? Đáp án dĩ nhiên là có. Không có bất kỳ gia đình nào lại dám nói rằng mình không tôn trọng Mạnh Gia. Nhưng mọi người tôn trọng Mạnh Gia, lại không ai muốn thông hôn với họ. Trước đó, Mạnh Gia cũng từng có một vị tử đệ xuất sắc muốn cầu hôn tứ tiểu thư nhà Dưỡng, Mệnh Chu Gia. Kết quả là vị tứ tiểu thư tính tình cương liệt ấy đã trực tiếp phóng hỏa đốt phòng, còn muốn thiêu rụi cả tổ tôn của mình. Thành viên trong Chu Gia đều vội vã đến ngăn cản, hoảng sợ. Vị tứ tiểu thư chỉ nhìn chằm chằm vào cha mẹ mình, chất vấn: các ngươi còn sống hưởng phúc mà lại muốn đem ta đưa vào âm phủ chịu tội sao? Từ đó về sau, nhà Dưỡng Mệnh Chu Gia không còn ai dám nhắc đến vấn đề này nữa. Mạnh Gia mất hết mặt mũi và cũng không dám đến cửa tìm người. Hắn là thủ tuế môn đạo đại đường quan, đối với Mạnh Gia chỉ có thể kính nể. Ngay lúc vừa nghe nói Mạnh Gia chuẩn bị đối phó Hồ Gia bằng những thủ đoạn kia, hắn không khỏi sinh ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Tuy nhiên, thân phận của hắn cũng không nhỏ, trong lòng hắn lặng lẽ cười lạnh, mở mắt nhìn một chút rồi lại nhắm lại. lười biếng không muốn xem tiếp. Mạnh gia nhị công tử không hề biết mình bị thủ tuế nhân khinh thị, nhưng người xung quanh thấy hắn nổi giận, ai cũng câm như hến, không ai dám mở miệng khuyên nhủ. Điều này lại càng làm cho lòng hắn thêm bứt rứt. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ rùng rợn, lửa giận dường như muốn bùng nổ. Lấy cờ đến, hắn quát bên cạnh thiếp thân thị nữ không dám chần chừ, cuống quýt mang ra một nhánh cờ màu đen cắm bên cạnh hắn. Sau đó nàng lại mang tới một cái khay, trên đó đặt một nén hương. Mạnh gia nhị công tử nắm lấy hương quỳ xuống đất, chậm rãi lạy vài cái về phía nén cờ. Lập tức âm phong cuồn cuộn nổi lên. Thật sự làm như vậy sao? Thiếp tuấn đại đường quan bên cạnh không khỏi giật mền, người mạnh già bắt đầu dập đầu. Sự tình trở nên nghiêm trọng rồi. Thông âm mạnh già xuất thân từ phụ linh, chính là dựa vào việc quỳ dập đầu mà lập nghiệp. Hắn nhớ đến những câu chuyện về những con quỷ nhỏ nghịch ngợm bên cổng phủ thần. Sau vài cái dập đầu, khuôn mặt mạnh gia nhị công tử đã tràn đầy âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc về phía Thạch Mã Trấn, giấu đầu lộ đuôi. Như vậy lấn át ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về thủ đoạn thật sự của mạnh gia. Trong lúc tức giận, hắn rút ra một thanh đoàn đao màu bạc, bỗng nhiên vung mạnh lên. Tay trái hắn bị cắt một đường, máu tươi phun ra, bắn lên một nhánh cờ rủ xuống bên cạnh. Sau một khắc, nhánh cờ nặng nề, tưởng như không thể bị gió thổi bay, nhưng lập tức trương đứng lên, tạo ra cuồn cuộn âm phong. Ngươi coi đây là cái gì? Đây không phải rau cải trắng, mà là công đường khách. Dù chỉ là án thần, nhưng cũng được bái tại mạnh gia môn hạ, chịu hương hỏa đó a. Mạnh gia nhị công tử trong lòng phẫn nộ, ngay cả bên cạnh hắn thiết tuấn đại đường quan cũng âm thầm chê bai rằng mạnh gia nhị công tử dưỡng khí công phu không tới nơi tới chốn, còn không bằng chính mình vị thủ tuế nhân này. Nhưng đối với mạnh gia nhị công tử mà nói, sự tình lại khác biệt. Người mạnh gia có thể tiếp nhận một vị tử đệ nào đó đôi khi ăn một chút thua thiệt, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện như thế này. Thảo đầu bát suy thần chỉ là án thần, không thể xem như thương cân động cốt. Nhưng vấn đề là tám suy thần này chính là do mạnh gia tự tay nuôi dưỡng, là do nhà mình dạy dỗ, giờ đây lại bị người ta dùng thủ đoạn quỷ tà chém giết tại đây, tình huống khác hẳn với lúc trước. Điều này đại diện cho việc mạnh gia căn cơ đã bị người mạo phạm. Vì vậy mạnh gia nhị công tử rõ ràng lộ ra vẻ mặt tràn đầy tật phẫn và hung lệ. Theo máu tươi của hắn rơi xuống lá cờ màu đen, xung quanh bỗng nhiên thổi lên cuồn cuộn cuộn phong, khiến nhiệt độ không khí lập tức giảm xuống, phảng phất như biến thành thời tiết lạnh lẽo giữa mùa nhàn hạ. Mạnh gia nhị công tử vốn dĩ mặt mũi tràn đầy tức giận, nhưng khi âm phong này trả sát qua, bỗng chốc sắc mặt hắn thay đổi, như thể tất cả cơn giận đều tan biến, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Hắn từ từ mở đôi mắt đang khép chặt lại, nhìn thoáng qua dường như không có gì thay đổi. Hắn chỉ trừng mắt về hướng Thạch Mã Trấn. Lúc này bọn họ cách Thạch Mã Trấn ít nhất cũng phải 20-30 dặm, giữa chừng lại có một khoảng cách mịt mù, đương nhiên là không thể nhìn thấy gì. Nhưng khi hắn vừa mở mắt, liền thấy trong đôi mắt trắng bệch của mình, trong lúc mơ hồ, trong trắng, ở sâu bên trong, lại tựa hồ có một con ngươi quái dị, hơi nháy mắt. Người bên cạnh bỗng dưng cảm thấy một điều gì đó, có vẻ như không phải mạnh gia công tử đang nhìn, mà là một vật gì đó đang muội ánh mắt của hắn, để hướng về phía Thạch Mã Trấn. Hồ, khi đôi mắt hắn nhìn về hướng Thạch Mã Trấn một khắc, trong trấn, Tiểu Hồng Đường đang giúp Hồ Ma trông coi chậu than, thì giật mình nhảy dựng lên, hai mắt trừng lớn, vừa mới bị thảo đầu bát suy thần nhìn chăm chú. Nàng chỉ kịp lé lên một cái, liền lập tức trở lại trạng thái như thiêu đốt. Nhưng tại khoảnh khắc này, chỉ cần một sợi âm phong thổi qua, rõ ràng chỉ còn lại một đốm nhỏ, dường như sau một khắc sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy kinh ngạc, nhưng không có chút nào khủng hoảng. Ngược lại, nàng giống như vừa nhận được tin vui, vác rổ trên cánh tay kéo tới trước mặt, chỉ chờ khi trong chậu lửa vừa dập tắt, nàng sẽ lấy thứ gì đó. Nhưng kết quả lại khiến nàng có chút thất vọng. Trong chậu lửa, ngọn lửa đã gần như dập tắt, chỉ còn lại một đốm lửa yếu ớt, nhưng lại cứ giữ nguyên trạng thái ấy, không tắt hẳn cũng chẳng bùng lên, khiến người ta sốt ruột chờ đợi. Hồ Ma bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn quanh, cảm giác như có thứ gì đó đang quan sát hắn. Trong khoảnh khắc, cả người hắn rùng mình, cảm giác sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong lòng hắn. Có gì đó đang nhìn ta. Hắn chợt hiểu ra, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Hiện tại hắn đang sử dụng pháp thuật từ chấn tuế thư, chỉ cần chậu than kia còn cháy, không ai có thể nhìn rõ hình dạng của hắn. Ngay cả thảo đầu bát suy thần vừa rồi, dốc toàn lực cũng không phá nổi pháp thuật này, nhờ vào bản lĩnh của thuật pháp đó. Nhưng lúc này, không hiểu sao, không dấu hiệu nào rõ ràng, hắn lại suýt bị nhìn thấu. Hắn thở sâu, rồi cắn răng quyết tâm, ngưng tụ pháp tướng, đẩy lùi âm khí xung quanh, khiến sát khí trên thanh đào bùng lên mạnh mẽ hơn, khiến hắn càng khó bị nhìn thấu. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hắn tự hỏi, chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà suýt phá được pháp thuật của ta. Bản lĩnh của Mạnh gia quả thật còn đáng sợ hơn ta tưởng. Dù hắn đã cố gắng bảo vệ mình, lòng vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề. Hắn hiểu rằng đối phương thậm chí chưa cố tình nhìn mình, chỉ là một cái lướt qua mà thôi. Nếu như kẻ đó thực sự cố ý dùng toàn lực, hắn sẽ đối phó thế nào? Đang chìm trong suy nghĩ, hắn chợt cảm thấy không ổn, liền khẩn trương nhìn sang bên cạnh. Sau một khắc, hắn đột ngột nâng hung đao lên, chằm chằm nhìn vào chốn bóng tối thăm thẳm. Hô, cùng lúc đó, hắn cũng không thấy rõ Hổ Ma hay Mạnh gia nhị công tử, mà chỉ xin mời một thứ thần bí trong cơ thể mình giúp đỡ. Hắn biết rằng, trong tình huống này, chỉ có thể thuận theo mà làm. Không thấy rõ nữa, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, thổi một hơi hướng lên phía trấn. Hơi thở này, cùng với làn gió màu đen kỳ lạ, trong nháy mắt quét qua thị trấn, dường như có tiếng thở than trầm bổng vang lên, hòa lẫn chút ngôn ngữ khó phân biệt. Một án một quật quỷ, nhiệt trái quấn không ngớt. Lúc này, thảo đầu bát suy thần đã bị chém, vừa mới bị mây mù bao phủ trong thạch mã trấn, giờ đây đã trở nên sáng tỏ. Những tiếng ồn ào của con người trong trấn đã làm cho sương mù nồng đậm bị tách ra trong nháy mắt. Cách đó không xa, Hổ Ma thấy công đường khách và phụ linh nhân đã bị chém, thân thể lưu lại chân cụt tay đứt, rõ ràng không còn chút sinh khí nào. Mặc dù còn sót lại một chút oán khí và âm hồn, nhưng giờ đây cũng chỉ sắp tán loạn, không thể thành hình. Bất ngờ, âm phong cuốn tới, làm cho tất cả, từ nha hoàn nô bộc nằm trên đất cho đến bài vị đã bị phá, đều bị cuốn lên không trung, hỗn loạn chắp vá. Ngay sau đó, một tiếng cười ha ha vang lên, những mảnh vỡ tan tành tựa như có thứ gì quái đản đang ngọ nguậy, dãy giụa, từng bóng dáng mơ hồ chui ra, chúng nằm trên mặt đất, có kẻ gian nan chạy trốn, có kẻ lại cắm lá cờ trên thân, lít nha lít nhít, giống như từ lòng đất chui lên, ngày càng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hì hì, ha ha, những bóng dáng quái dị ấy bỏ ra, phát ra những tiếng cười âm trầm quái gở, còn có tiếng khóc ô ô, như thể vừa mới từ địa ngục trở về, vạn vẹo tay chân và thân thể, khua khoáng trong không trung. Chúng thật tham lam, điên cuồng và quái đản. Sau khi phát tiết ngắn ngủi, bỗng có kẻ nhìn về phía thạch mã trấn, nơi ấy đang mừng rỡ, huyên náo đầy dân chúng, như thể có sức hút chí mạng với bọn chúng. Ảo ảo, hầu như không chút do dự, bọn chúng như bị điên, hướng về phía thạch mã trấn bò tới. Trong không khí u ám, âm lãnh tiếng gió càng thêm trầm trọng, thậm chí trong mơ hồ lại có từng đạo lá cờ màu đen triển khai, bồng bềnh chỉ rõ phương hướng cho chúng. Cái thứ gì quái gở này vậy? Thình lình nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng hắn chợt lộp bộp một tiếng, sinh ra cảm giác không ổn. Trong tay hắn cầm hung đao, đại y thiên công tướng quân pháp vẫn đang ngưng tụ trên người. Hắn hoàn toàn không lo lắng rằng những vật này sẽ làm bị thương đến mình. Có lẽ điều quan trọng là những vật kia cũng không có ý định tấn công hắn. Chúng chỉ đơn giản là muốn trốn thoát, lập tức lao về phía thạch mã trấn. Đối diện với số lượng đông đảo như vậy, hắn muốn ngăn cản, nhưng không biết phải làm thế nào. Một án một quật quỷ, lần này quả là phiền toái. Cùng lúc đó, tại thạch mã trấn, dân chúng reo hò không ngừng, nhưng giữa muôn vàn tiếng hân hoan ấy, họ lại mơ hồ cảm thấy có điều gì không ổn, giống như bên tai luôn có những âm thanh mơ hồ, lít nha lít nhít, khiến lòng họ không yên. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác bất an, nôn nóng, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Tại trong khách điếm, lão bàn tính ôm chặt nhánh cờ nhỏ trong tay, hắn chỉ thấy lá cờ này càng ỉu xìu, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, nhưng lần này không phải sợ hãi, cũng không phải muốn chạy trốn. Hắn trở nên thâm trầm, phảng phất như khó có thể tin, mỗi một vị án thần đều đang đẻ lấy một quật tiểu quỷ. Nếu chém án thần thì sẽ thả bọn tiểu quỷ, theo gió thổi mà giải tán. Như vậy, trên đời này, cô hồn dã quỷ sẽ lại càng nhiều thêm. Có thể mạnh ra đứa bé kia, thế mà lại để cho bốn quỷ tứ tại đây. Cẩu vật, hắn lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy phẫn nộ. Người đây là đang phá hỏng quy củ ao. Dù cho ngươi dùng thảo đầu bát suy thần để giết chết người trong thôn trấn, cũng có thể coi là trong cuộc đấu pháp, nhưng đã làm tổn thương bách tính. Tuy nhiên, ngươi vì muốn đổ tội này lên đầu hắn, lại thổi tới âm phong, biến người sống thành quỷ, khiến cho cả trấn này trở thành nơi quỷ ám. Dù ngươi là người của Mạnh gia, cũng là đang công khai phá hỏng quy củ, đây là hành vi hại người, một kiểu công khai hại người, mà lại không ai có thể chạy trốn khỏi nó. Tam hồn của người, trong đó có nhân quả hồn, sẽ ghi nhớ tội ác này. Hồ ma chém thảo đầu bát suy thần, nhưng lại bị thảo đầu bát suy thần kéo theo ác quỷ vào thôn trấn này ăn thịt người. Những người đã chết đều sẽ phải gán tội ác lên đầu hồ ma. Tội càng nhiều, nhân quả hồn càng nặng, đến một trình độ nhất định, thậm chí có thể dẫn đến cái chết bất ngờ. Trong không khí nặng nề, hắn thấy bên ngoài trấn hắc vụ tràn ngập, còn nặng nề hơn lúc trước, âm trầm và u ám, như thể mây đen từ trên trời dồn xuống, muốn hoàn toàn bao phủ Thạch Mã trấn. Người sống thành quỷ, âm dương không phân, ở ngoài trấn, ngay cả Thiết Tuấn đại đường quan cũng không nhịn được, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, như thể không đành lòng nhìn thấy cảnh thảm thương của nhân gian. Đến mức này, thật sự đã khiến cho ngay cả một vị thiếu gia trong nhà cũng có thể hoàn toàn không thèm để ý đến quy củ và danh tiếng. Giữa loạn tượng, hồ ma gìm ngựa, nâng đào, nhìn về phía Thạch Mã trấn tử. Hắn thấy quỷ kỳ rêu rao và bầy quỷ du đám, trong lòng cũng dâng lên một chút hoảng hốt, có chút kinh nghi, lại tựa hồ cũng hơi mỏi mệt. Nhưng khi hắn còn đang kinh ngạc, bỗng cảm thấy cánh tay trái đau nhói, trong lúc mơ hồ chính là đồ vật mà hắn đã giấu trong cánh tay, dường như đang liều mạng muốn xé rách da thịt của hắn để trốn ra. Cuồn cuộn âm phong bên trong, thậm chí có thể thấy nó hiện ra nửa hình dáng, kiệt lực hướng về phía Thạch Mã trấn tử mà kêu to, đồ hỗn trướng, ngươi cho rằng mình đang làm cái gì? Người hồ ra ngay ở chỗ này, ngươi còn tưởng là lấy mặt giá họa hay sao? Hồ ma chợt cảm nhận sự dị động trên cánh tay mình, hắn liền biến sắc, quay người ngang qua, dùng sức vỗ mạnh lên cánh tay trái. Trên đào, sát khí theo bản năng thu liễm trở về, nhưng lực đạo của hắn lại dùng hết sức, một tiếng vang lớn. Hắn cố gắng áp chế thứ đồ vật quấy phá trong cánh tay trái. Hắn bất ngờ nhận ra rằng thứ này rất khó loại bỏ. Đại Hồng Bảo đã giúp hắn phong kín một lớp, nhưng chính hắn lại dùng ngón tay âm tướng quân để giữ chặt nó ở khớp xương. Thật không ngờ nó vẫn cố gắng tìm cách đào tẩu trước mắt hắn. Nghĩ lại, điều này thật buồn cười. Thủ đoạn của Mạnh gia công tử quả thật tàn nhẫn và hung ác. Hồ ma từng nghĩ rằng những thủ đoạn tàn bạo nhất mà hắn thấy là những vụ huyết tế rượu, khoai lang tại bà cái thôn, và vụ hầu nhi tử giết sạch cả nhà của Vu tộc mình. Không ngờ, hắn lại nhanh chóng chứng kiến những thủ đoạn còn tàn bạo hơn. Mạnh gia công tử, hắn có sức mạnh khủng khiếp, vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Hắn luyện âm tướng quân, thậm chí còn có thể coi đó là thuận tay mà làm. Thảo đầu bát suy thần, có thể nói là để hủy diệt trận đăng hỏa phúc hội này, và hiện tại, hắn đang sử dụng những bản lĩnh mà Mạnh gia sở trường. Hắn còn nhớ trước đây đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hắn và Thiết Tuấn đại đường quan. Vậy còn có điều gì dễ nói hơn? Đây chính là thủ đoạn nhắm vào hắn, giống như âm tướng quân, cũng chỉ vì muốn hắn ngồi lại bàn luận. Chỉ có điều, so với việc âm tướng quân luyện quỷ tướng đài theo dõi hắn bằng âm binh, thì thủ pháp này rõ ràng ác độc hơn. Nếu không có gì để so sánh, thì hành động này của hắn chẳng khác gì lần trước trong trại Đại Dương, khi Thôi ra nãi nãi chôn Yểm Trấn ở dưới cây cổ thụ để hại hắn. Sự khác biệt chỉ là quy mô lớn hơn, chôn giấu là Vạn Nhân Khanh, bãi tha ma. Điều đáng nói là, tất cả mọi chuyện này đều diễn ra trước mắt hắn, hắn đã chứng kiến mọi thứ. Nếu hắn không đến Thạch Mã Trấn, thì sẽ không hiểu gì cả, sẽ bị người khác tính toán và phải chịu thiệt thòi. Nhưng số mệnh thật kỳ diệu, bởi vì hắn đã đến nơi này, thủ đoạn âm hiểm của người Mạnh gia lại hiện rõ trước mắt hắn, tình thế trở nên phức tạp hơn. Hồ ma cảm thấy ánh mắt mình dần lạnh lẽo, hàm răng hơi cắn chặt. Người Mạnh gia luôn không quên Hồ gia, nhưng là hậu nhân của Hồ gia, hắn làm sao có thể quên họ? Trước đây, hắn luôn đề phòng sợ bị phát hiện, Nhưng giờ đây, sự tức giận và nỗi sợ hãi về người Mạnh Gia lại trỗi dậy trong hắn. Sát ý trong lòng hắn không chỉ đến từ sự phẫn nộ, mà còn vì nỗi lo sợ tại cái thế giới quỷ dị này có thể muốn mạng ngươi, một gia tộc lợi hại như vậy. Mỗi khi nghĩ đến việc muốn mạng của ngươi, ai có thể không sợ? Nói thẳng ra, ngay cả khi quyết định cuối cùng muốn nhúng tay vào việc này, Hồ Ma cũng không phải cao thượng vì Nhất Tiền giáo hay Bất Thực Ngưu, mà là vì những bách tính trong thôn trấn. Hắn chỉ muốn nhìn xem người Mạnh Gia chuẩn bị thủ đoạn gì. Giờ đây, hắn thật sự muốn xem, nếu đã như vậy, thì hãy dùng Hồ Gia Trấn Tuế Thư cùng Mạnh Gia Thông Âm Thuật mà đấu một trận. Trong lòng hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển biến. Hắn cắn chặt răng, từ trong ngực móc ra một đoạn mệnh hương, muốn gọi Tiểu Hồng Đường tới, chuẩn bị chân chính lên đàn, lộ ra thân phận của mình là người Hồ Gia. Người Mạnh Gia có hậu thủ, hắn từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng trên thạch mã chấn tử, để đến lúc đối phương có thế lực thì lên đàn, tìm cơ hội đấu một trận. Đương nhiên, lần này lên đàn sẽ rất phiền phức, người Mạnh Gia sẽ lập tức biết hắn ở chỗ này. Thân phận của người Hồ Gia sẽ không dễ ẩn giấu, và phía sau có thể xảy ra nhiều chuyện khiến hắn trở nên bị động. Hơn nữa, lên đàn cũng không có nắm chắc rằng có thể giữ mạng người Mạnh Gia tại đây. Hắn chỉ có thể trấn nhiếp đối phương, để họ hiểu rằng người Hồ Gia đã biết được ý định của bọn họ, giống như đập núi trấn hổ. Đàn này, nếu cùng nhau chơi, hắn chỉ có thể kiếm được 3 phần lợi nhuận, nhưng người chuyển sinh chưa đến, toàn bộ thạch mã trấn tử, tứ cố vô thân, thì còn có biện pháp nào tốt hơn? Nhưng ngay khi Hồ Ma đang nghĩ đến điều này, khi đàn được gảy, hắn bỗng nhận ra điều gì không đúng. Rõ ràng là vô số quỷ dữ đang rít gào, những ác quỷ dày đặc bò sát, cười cợt ồn ào, chuẩn bị bao phủ toàn bộ thạch mã trấn. Trong thôn trấn, dù là Nhất Tiền giáo đồ hay những người được mời đến xem lễ, đều hoảng hốt không biết làm sao, không có cách ứng phó. Thế nhưng, đối diện với vô tận quỷ đói, lẽ ra người dân thạch mã trấn phải vô cùng sợ hãi, la hét, nhưng lại không một ai làm vậy. Thôn trấn vốn phải náo loạn ngay lập tức, nhưng kết quả lại bỗng dưng rơi vào một không gian tĩnh lặng sâu thẳm. Như thể một mảnh vải đen bỗng nhiên phủ xuống thôn trấn. Sau một khắc, khi bầy quỷ vào trấn, toàn bộ ánh lửa và tiếng động đều tắt ngấm, chỉ còn lại một sự im lặng đáng sợ. Không chỉ trong trấn, tất cả âm thanh đã biến mất, cả thôn trấn như trở thành một tấm hồ đen, ngay cả những ác quỷ tràn vào cũng có vẻ chần chừ, không biết phải làm sao. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoài trấn, Nhị công tử Mạnh Gia không biết được mồi xuống thứ gì, dường như không nghĩ đến biến hóa này. Khuôn mặt hắn lại nhạt trống rỗng, nhưng cũng hiện lên một tia quái dị, mờ mịt nhìn về phía thôn trấn. Bên cạnh hắn, Thiết Tuấn đại đường quan cũng nhận thấy có điều không ổn, chậm rãi mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Xoạt, xoạt, xoạt, ngay tại lúc này, trong không gian tĩnh lặng, cả bầu trời tối sầm lại, bỗng nhiên vang lên những tiếng mõ thanh thúy. Âm thanh của cái mõ này cực kỳ rõ ràng, nhưng trong bầu không khí này lại lộ ra điều quái dị, bởi vì đó là âm thanh từ những gánh xiếc, những người mời chào kim chủ. Họ gõ lên để báo hiệu cho đám người rằng màn biểu diễn sắp bắt đầu. Nhưng lúc này, toàn bộ thạch mã trấn đã bị âm thầm quỷ khóc hù dọa đến mức không ai còn tâm tư mà nghe những âm thanh đùa giỡn đó. Thế nhưng, tiếng mõ vẫn vang lên. Cũng ngay lúc ấy, theo tiếng mõ vang lên, bỗng nhiên xuất hiện ánh lửa đèn. Đó là một ngọn đèn dầu, từ trong bóng tối thâm sâu phát sáng, chiếu rọi một tấm bôi chét thuốc màu, tạo nên hình thù buồn cười với mặt mũi, miệng mũi dãy giụa, đôi mắt cũng sáng lên. Cả trấn chìm trong bóng tối, nhưng hắn nơi này lại lóe lên ánh sáng, khiến âm quỷ đều hướng về phía hắn bay tới. Tấm thuốc màu liền cất tiếng cười to, bàn tay áp vào miệng, đột nhiên phun ra phía trước, lập tức tạo thành một mảnh hỏa vân, đốt cháy hơn 10 trượng xung quanh. Vô số oán quỷ bị hỏa vân này thiêu diệt, vang lên tiếng kêu khanh khách. Ngay sau đó, dường như bị hỏa vân điểm động, trong chấn lửa đèn sáng rực lên, từng chiếc một, chiếu sáng 3-4 trượng. Trong ánh sáng đó, trên đài có một giai nhân dẫm lên cái mõ vang vọng, vùng vẫy trong tay đại kỳ, uy phong hiên ngang, cuốn hút bao nhiêu âm quỷ trong trấn. Sau đó, tiếng chiêng trống vang lên, khóa a thổi lên, tiếng nhạc cao vút, sụp sôi, đánh tan không biết bao nhiêu âm khí. Trên đường, vô số thân ảnh đứng dậy, tại đầu đường vui đùa vạc lớn, xoay tròn vạc ấy, không biết đã thu vào bao nhiêu âm quỷ. Có một người bán dầu chiên, dùng cả tay chân, lửa thiêu mùn mụt. Nhưng trong nồi không phải là cái gì khác, mà chính là những âm quỷ đang dãy giụa kêu khóc, bị nhốt trong chảo dầu. Già già ôm, già già ôm, lão nhân có râu bạc ôm lấy tiểu nữ. Oyematish bỗng dưng biến sắc, cười khanh khách nói, không cần già già ôm, cõng già già. Thế là, lão nhân cõng nàng run rẩy, đưa nàng đặt xuống đất, thân thể lớn, lao lại lấy bả vai của tiểu nữ 25 điểm tựa, lật ngược lại từng chút, chui vào trong bao quần áo của tiểu nữ Oa. Sau đó, tiểu nữ hai cởi bao quần áo ra, hướng về phía trước, dùng sức lắc một cái. Trong tiếng hát hí khúc, những người khách giang hồ, những người làm ăn nhau nhau đứng dậy, đối mặt với âm quỷ tràn vào trong trấn, họ sử dụng đủ loại thủ đoạn, cũng có vài người từ từ xuyên qua đám đông, hướng về phía cửa trấn mà đi, bởi vì thủ đoạn của họ thật cao minh, nên ngay cả dân chúng trong thị trấn cũng không hề phát giác. Trận đăng hỏa phúc hội này, an bài Pháp Vương chúc phúc, nhưng không có an bài du thần sẽ. Tuy nhiên, bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện một trận du thần, đem mại gia thúc đẩy tới ác quỷ, khiến cho mọi chuyện tách rời trong chốc lát. Những người du thần trong hội đều là những dị nhân hiện thân, cười hì hì, dần dần bước ra khỏi thôn trấn. Đi trước nhất chính là gánh hát chủ gánh, hắn mặc trang phục màu đen, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, ngây ngang tiến tới trước mặt Hồ Mà, nhìn đâu đánh giá hắn, tựa hồ có phần không phục. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt ôm hai tay, rồi tay phải khẽ vuốt lồng ngực, hướng về phía Hồ Ma khom mình hành lễ, nói nhỏ: "Bất thực Ngưu Liễu Hành đại đệ tử Kim Trần Nghi, bái kiến giáo ta hiền sư." Theo hắn bắt đầu, những người làm khỉ con, cõng lão gia gia giả giả phố, cũng nhao nhao chạy tới, đồng thời hướng về phía Hồ Ma, khom người hành lễ, rối rít nói: "Bất thực Ngưu Bì Hành, đệ tử Trần Nhị Hà, Tống Đại Ngưu, bái kiến giáo ta hiền sư." Trong toàn bộ Thạch Mã Trấn, không biết có bao nhiêu người vừa mới mê ly thê thảm, giờ đây nhao nhao đứng dậy, thoát khỏi lớp ngụy trang. Họ đứng trên khu phố, nóc nhà, phía sau cây, thậm chí trong chảo dầu. Đồng thời, họ hướng về phía Hồ Ma hành lễ: "Bất thực Ngư đệ tử phụ mệnh mà đến, bái kiến giáo ta hiền sư." Âm phòng vốn đang đùng đưa, tiếng khóc của ác quỷ trong Thạch Mã Trấn bỗng chốc im bặt, lặng ngắt như tờ. Nhiều bách tính trong trấn ngơ ngác nhìn những gánh hát, gánh xiếc và những tên ăn mày đang xuất hiện, họ thấy cảnh tượng kỳ lạ và tuyệt vọng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng rằng đây chỉ là một phần của đăng hỏa phúc hội, thậm chí có người còn gọi vui. Trong khi đó, những người thuộc các bang phái trong giang hồ từ trước bị áp lực vô tận đè nén, nay lại thấy đám dị nhân xuất hiện, áp lực bỗng chốc tan biến, khiến họ không kịp phản ứng. Chỉ có một vài người tài năng cuống quýt chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy những bóng dáng xuất hiện, nhận ra một hai người mà trước đây họ đã thấy qua, những người mang diện mạo của thần minh. Họ kinh hãi đến mức trái tim như muốn ngừng đập, hai chân như không còn sức lực. Đúng là bọn họ thật sự đã đến đây. Nhưng nếu nói đến người hoảng sợ nhất trong toàn trấn, thì đó chính là Diệu Thiện Tiên Cô, người đang canh giữ 10 ngụm vạc lớn bên cạnh tổng đàn đại trạch. Nàng chỉ nghĩ rằng trận đăng hỏa phúc hội này có thể diễn ra thuận lợi, nhưng phải đối mặt với quá nhiều yếu tố ảnh hưởng mà nàng lại không thể ứng phó. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, nàng thậm chí đã nghe thấy từng bầy ác quỷ kêu khóc, và thấy trước mặt mình 10 ngụm vạc lớn đã nhao nhao vỡ ra, mọi thứ bên trong đều bỏ ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng trong một sát na này, mây khói đã biến mất, mọi thứ đều trở lại bình tĩnh. Vậy chuyện vừa mới xảy ra là gì? Trong lòng nàng đầy những nghi vấn và phỏng đoán mơ hồ, nàng run rẩy đưa ánh mắt về phía Bạch Phiến Tử. Lúc này Bạch Phiến Tử cũng run rẩy, dùng sức đong đưa cây quạt trong tay, tựa hồ muốn lọc bỏ động tĩnh bên ngoài lọt vào tai mình. Khi hắn xác định điều gì đó, toàn thân hắn lại run rẩy. Hắn cuống quýt ném bao quần áo cẩm trong tay sang một bên bụi hoa, rồi quay người lại, kích động hướng về Diệu Thiện Tiên Cô nói: "Tới, tới rồi, là Bất Thực Ngưu các sư huynh sư tỷ, họ đều đến rồi." "Hả?" Diệu Thiện Tiên Cô hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra vì sự kinh hỉ này, biểu cảm trên khuôn mặt không khỏi vui vẻ. Nhưng nghĩ lại chuyện giữa chừng, sắc mặt nàng lại bỗng dưng trầm xuống, mang theo nỗi buồn rầu. Một đám người thích gạt người, họ đã sớm đến nhưng lại trốn đi, có phải nhìn ta bị người khi dễ không? Nàng có thể vui vẻ mà oán trách, nhưng bỗng dưng nghĩ đến một sự kiện, Không đúng, chúng ta phải đi đưa tin tiểu quỷ, đều bị người chặn lại. Vậy họ làm sao mà biết được tin tức? Tiểu sư muội ơi, còn đang nghi hoặc, sau lưng bỗng vang lên một tiếng thở dài sâu kín. Một bóng người còng xuống xuất hiện sau lưng nàng, thở dài nói. Người hồ đồ quá, mệnh định người xuất hiện, vị trí giáo chủ có tin tức manh mối. Chuyện lớn như vậy, sao lại không theo chúng ta nói một tiếng? Hồ Ma đứng bên ngoài trấn, nhìn những người đang lần lượt hành lễ trước mặt mình, cũng thở ra một hơi. Trong lòng hắn, ngược lại dấy lên nhiều nỗi băn khoăn, bỗng dưng vào thời khắc này cởi bỏ. Những người này chính là Bất Thực Ngưu Môn Đồ, những bách tính kia chính là bọn họ cổ động. Đến thôn trấn này, vốn có rất nhiều sự tình, trước đây hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt. Tựa như Bất Thực Ngưu khởi nghĩa ở khắp nơi, tại sao trong Thạch Mã trấn, Niết Tiền giáo lại do Diệu Thiện Tiên Cô, một mỹ nhân xinh đẹp, chủ trì đại cục? Bất Thực Ngưu thật sự yên tâm, chỉ giao phó cho một người thanh tịnh như vậy, phụ trách chuyện lớn. Thủ tuế đại đường quan Thiết Tuấn động tĩnh, trong giang hồ này, cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn. Hắn lặng lẽ, hướng về Thạch Mã trấn. Bất Thực Ngưu có đông đảo môn đồ, thần thông quảng đại. Sao lại không có ai thu thập được một chút tin tức? Điều mấu chốt nhất chính là, Thạch Mã trấn sắp có đại nạn, nhưng nhiều bách tính lại đều nhao nhao kéo tới. Như vậy không ai cổ động mới là lạ. Tâm tư vừa nghĩ, sau khi suy ngẫm rõ ràng những vấn đề này, hắn nhìn những môn đồ Bất Thực Ngưu đang hướng về phía mình xòa ngực hành lễ. Sắc mặt hắn không có biến đổi lớn, cũng không mở miệng đáp lại xưng hô của họ. Khuôn mặt hắn có chút kéo xuống, lãnh đạm nói, sự tình là chuyện của các ngươi, phúc hồi cũng là phúc của các ngươi biết. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng, mạng người quan trọng, các ngươi lại trốn đi, để ta, một ngoại nhân, ở đây liều mạng với kẻ địch cường đại. Không biết điều đó có ý nghĩa gì? Ngữ điệu chất vấn bỗng nhiên vang lên, khiến những môn đồ Bất Thực Ngưu vây quanh hắn đều ngẩn người, biểu lộ có phần lúng túng. Đại sư huynh, ngươi, cùng lúc đó, trong đại trạch tổng đàn, Diệu Thiện Tiên Cô vừa quay đầu, thấy phía sau mình có một vị lão nhân đeo mũ rơm, thân hình còng xuống như nông dân đồng ruộng. Nàng vui mừng hô lên, ngươi chừng nào thì tới, sáng nay hay là đêm qua? Khi giáo chủ thu phục Âm Tướng Quân, vị lão nhân nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên mặt Diệu Thiện Tiên Cô, nhẹ nhàng cười nói, ba cửa ải cấp 12 đã bị người vượt qua, mệnh định bên trong giáo chủ xuất hiện, trong tay chúng ta quỷ động mật tính nhao nhao đóng môn hộ, sao có thể không phát hiện được? À, ngươi, Diệu Thiện Tiên Cô vui mừng, nhưng bỗng nhiên vẻ mặt biến thành u ám. Người đến sớm như vậy, lại không hiện thân, chỉ hù dọa chúng ta sao? Không còn cách nào, chúng ta cũng cần phải xem thử. Vị lão nhân này mang theo sự áy náy, hướng Diệu Thiện Tiên Cô cười nói. Bên Bất Thực Ngưu chúng ta có biết, bao nhiêu dị nhân kỳ sĩ, mỗi người tâm cao khí ngạo, rất ít kẻ chịu phục ta. Làm sao có thể có một vị ngoại nhân chỉ qua ba cửa ải cấp 12 mà khiến bọn họ phục tùng như vậy, để hắn làm giáo chủ? Diệu Thiện Tiên Cô giật mình đáp, hắn không chỉ vượt qua ba cửa ải 12 kiếp, mà còn tu thành Đại Uy Thiên Công Tướng Quân Ấn nữa. Dù sao ta cũng sẽ chịu phục. Lão nhân nhìn nàng, cười nói, người khác với họ, ngươi là tiểu sư muội, nhưng những kẻ khác không phục cũng là hợp lý. Ai muốn bái phục một vị không rõ nền tảng làm giáo chủ, càng không muốn giao phó những đại sự cho hắn. Cho nên mọi người quyết định phải xem thử hắn. Diệu Thiện Tiên Cô vội hỏi, vậy các người muốn nhìn cái gì? Nhìn trận đăng hỏa phúc hội này. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía bách tính bên ngoài đường phố, sâu kim thán, các người lúc đầu không có phần thắng, vị kia lại là ngoại nhân, nếu hắn buông thả trận phúc hội này mà rời đi cũng không có gì đáng nói, nhưng mà dân chúng trong thôn trấn này sống chết ra sao? Ha ha, tuy không dễ dàng lạm sát kẻ vô tội, nhưng lại có mấy kẻ sẽ vì không liên quan đến bách tính mà hy sinh tính mạng của chính mình. Diệu Thiện Tiên Cô nghe vậy liền im lặng. Giờ đây nàng đã hiểu ý sư huynh, thanh âm run rẩy, sư huynh, các ngươi nhìn xem kết quả này thế nào. Từ lúc hắn cưỡi ngựa cầm đảo chém giết Thảo Đầu Bát Suy Thần để bảo vệ bách tính, đã rõ ràng. Vị lão nhân này thở dài, ánh mắt hướng về phía ngoài trấn, lời nói như chịu nặng, thiên chân vạn xác, hắn chính là giáo chủ của chúng ta, Bất Thực Ngư. Dù cho hắn có bản sự mạnh yếu ra sao, hay thân phận của hắn như thế nào, vào thời khắc này, hắn đã trở thành giáo chủ của ta. Ta, môn đồ của Bất Thực Ngư, cẩn tuân theo chỉ dạy, đã chờ đợi 20 năm, đợi đến khi thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt mọc lên như cỏ, mười họ đều không thể kiềm chế được. Cuối cùng tại thời khắc này, trời đã đưa đến vị giáo chủ này cho chúng ta. Nghe hắn nói, bên cạnh Bạch Phiến Tử trợn mắt hốc mồm, còn Diệu Thiện Tiên Cô thì vui mừng đến choáng váng. Nhưng trong niềm vui, nàng không quên nói, không đúng, vị giáo chủ này không phải trời đưa đến, mà là, nàng ưỡn ngực lên, đó là ta đã chọn hắn từ trong đám người ra đó. Giáo chủ, mày chấn, mặc dù có nhiều người đến bái kiến, nhưng Hồ Ma lại không có vẻ gì là vui vẻ. Câu mở miệng đầu tiên của hắn chính là chất vấn. Hắn có thể đoán được vì sao những người này lại cổ động bách tính đến đây, và lý do họ mãi đến lúc này mới xuất hiện. Nhưng với tính tình như vậy, sao có thể không có lý do nào khác? Hắn quát hỏi từ đằng sau, cũng muốn xem bọn họ nói gì, nhưng không ngờ rằng, khi hắn chất vấn, sắc mặt của những người này có chút khó xử. Sau đó, một người trong số họ hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói, giáo chủ nói đúng là vậy. Ngay sau đó, bọn họ lao nhau, rối rít nói, chẳng có vấn đề gì cả, giáo chủ ạ, chuyện này đều phải trách vị đại sư huynh kia. Một lão già trong nhóm bọn họ, ẩn chứa mầm mống họa, đã bất kính với giáo chủ. Rõ ràng giáo chủ đã qua ba cửa ải, đạt cấp 12, tu thành đại uy thiên công tướng quân ấn. Đó chính là số mệnh đã định. Giáo chủ ta chính là Bất Thực Ngư, người khác không biết, nhưng ta thì phục giáo chủ lắm. Nếu giáo chủ bảo ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Thế nhưng chỉ có đại sư huynh lão già này, hắn không tin, hắn hoài nghi giáo chủ ngươi, còn muốn dùng biện pháp này để thử thách giáo chủ. Giáo chủ, ngài chỉ cần nói một câu, ta sẽ bắt lão già kia lại, chặt hắn thành ba đoạn để giáo chủ được hả giận. Ai, Hồ Ma có chút kinh ngạc, tựa hồ phản ứng này không giống như hắn nghĩ. Chặt thành bốn đoạn thậm chí, khi nghe hắn nói, có người còn cao giọng gào thét đứng lên, chất vấn giáo chủ, tức là chất vấn ta Bất Thực Ngư, đà lão giả kia ra khỏi đây ngay, chém chết đại sư huynh, trói Diệu Thiện sư muội đưa đến trước mặt giáo chủ, ta thậm chí tự nguyện làm người giữ cửa cho giáo chủ. Hắn lải nhải cái gì, Diệu Thiện sư muội lệnh cho chúng ta đều phải kính nể, nàng cao quý không tả nổi, không phải hoàng hậu, nhưng cũng là một vị nhất phẩm cáo mệnh, chỗ nào cần các người trói buộc, chính nàng cũng sẽ tự mình leo lên. Nghe được đám người bỗng nhiên lao nhau tranh chấp chỉ trích, tình hình lập tức loạn cả lên, thậm chí có người không nhịn được còn muốn trực tiếp động thủ. Hồ Ma cảm thấy có chút nhức đầu, ngừng, Bất Thực Ngư môn đồ sao lại không cần mặt mũi như vậy, khiến tâm tình của mình rối loạn như thế. Yêu nhân, tại Thạch Mã Trấn, tiếng chiêng trống vang lên, sắc mặt mọi người biến đổi, một đám yêu nhân xuất hiện. Trong khoảnh khắc, họ đã sử dụng đủ loại thủ đoạn, lao vào Thạch Mã Trấn, mang theo sự hủy diệt. Vị nhị công tử Mạnh Gia cũng rõ ràng rơi vào mộng mị, hắn lấy tinh huyết của chính mình làm mối, triệu hồi những đồ vật, nhưng rõ ràng đã động pháp lực, lại không thể khống chế nổi tám quật ác quỷ, thuật này đã vượt quá khả năng của phàm nhân. Giờ đây, hắn chẳng khác gì một giọt nước, thất bại trong chớp mắt. Trong thôn trấn này, khi du thần nổi lên, các ác quỷ liền chạy tứ tán. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, thần sắc trở nên biệt khuất, mắt đầy tơ máu. Hắn thật sự không thể hiểu được tại sao lại có nhiều Bất Thực Ngư yêu nhân xuất hiện ở thôn trấn này. Đường đã phong tỏa, tin tức cũng không thể truyền ra, vậy mà bọn họ vẫn biết được. Hắn cũng không rõ những yêu nhân này vào thôn trấn bằng cách nào. Trước đó thấy nhiều bách tính hướng về trong trấn, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc xua đuổi họ, nhưng lại để cho những người này vào. Dù sao, đối với hắn mà nói, bách tính càng nhiều thì càng có ích. Nhưng giờ đây, hắn không thể nghĩ ra phương án nào, bây giờ phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy trong lòng thật khó phân định. Hắn không biết mình phẫn nộ nhiều hơn hay là khủng hoảng nhiều hơn. Thảo đầu bát suy thần là do hắn mang đến, việc này cũng do hắn chủ động tiếp nhận, nhưng giờ đây, bảo bối của Âm tướng quân lại bất ngờ bị ném đi, trở về cũng sẽ không có ai làm con tin hỏi hắn về việc này. Thế mà giờ phút này, ngay cả thảo đầu bát suy thần cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn biết phải làm sao để giao phó với đại ca, làm sao để trình bày với tổ tông. Chẳng lẽ thật sự là hắn đang đứng ở vào thời khắc bất lợi? Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng nhớ đến đêm trước, khi hắn đã cúi đầu trước người luyện chế Âm tướng quân. Cúi đầu đó, vốn là định hủy diệt đối phương, nhưng lại bị đối phương khuất phục. Chẳng lẽ chính vì cúi đầu ấy mà vận mệnh của hắn bị yêu nhân đè nén? Từ đó bắt đầu liên tiếp gặp rủi ro, hẳn là chính là môn đồ của quốc sư đang âm thầm tính toán vận mệnh của hắn. Hắn không thể không hoài nghi rằng hiện tại hắn đang gặp vấn đề ở một số phương diện, bởi vì mọi việc đều bất lợi, không thuận, hoặc là hắn quá ngu ngốc, hoặc là đang bị trúng thuật, có vật gì đó đang ảnh hưởng đến hắn. Hồ, cùng lúc ấy, Mạnh gia nhị công tử nghẹn họng nhìn chân chối, từ bộ dạng thong dong, chấn định ban đầu, giờ đây đã biến thành sắc mặt hôi bại, nghi ngờ ngưng thần. Ngược lại, bên cạnh Thiết Tuấn đại đường quan, hắn thở dài một hơi, nói, Mạnh nhị công tử, cũng không cần phải hoảng hốt như vậy, đám yêu nhân kia đã hiện thân, trong tình huống không rõ ràng, bọn họ cũng khó tránh khỏi việc gặp chút thiệt thòi. Còn ta, coi thường dưỡng mệnh Chu gia lão gia, khi gặp chuyện, vốn không định tham gia, nhưng biết tiền giáo cũng không đáng để ta xuất thủ. Giờ đây, có lẽ lại có lợi. Hắn chậm chậm thở ra, nhìn về hướng Thạch Mã Trấn, cách đó 20 dặm, phảng phất có thể nghe thấy tiếng lao nhao, cười cợt quái dị, thậm chí cả không trung ở trấn kia cũng muộn tụ lấy khí tức của bất thực ngư yêu nhân, như thể đang chứng kiến một ổ cướp mạnh mẽ và quái dị. Bất thực ngư yêu nhân tụ tập ở đây, tựa như vì một mục đích nào đó, nếu có thể cùng nhau diệt trừ, cho dù là phóng nhãn mười họ, cũng là một đại công. Nghĩ đến đây, hắn liền ngưng thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy cây hương đang cháy, còn lại chỉ thiếu một chút bằng móng tay là đốt xong. Hắn từ từ thở ra, rồi đứng dậy, khẩu khí này thổi lên trên hương, khiến cho hương đột nhiên sáng lên, chỉ trong nháy mắt đã cháy hết, ngay cả chút tàn hương tích lũy phía trên cũng lập tức tiêu tan trong bầu trời đêm. Đến lúc rồi, hắn từ từ đứng dậy, trên người thiết giáp phát ra âm thanh rung động, thân thể nhỏ bé thoáng có vẻ thẳng tắp hơn. Bỗng nhiên hắn quát khẽ, lấy ta binh khí, dắt ta ra hổ lại ngựa đầu đàn đến. Tiếng hét này khiến cho bên cạnh Mạnh gia nhị công tử cũng hơi chấn động. Hắn quay đầu lại nhìn và thấy Thiết Tuấn đại đường quan bên cạnh đã tràn đầy sâm nghiêm và đáng sợ. Hắn vóc dáng nhỏ bé, nếu Mạnh gia nhị công tử đứng thẳng sánh vai cùng hắn, thì Thiết Tuấn đại đường quan chỉ cao đến bụng của hắn, trông thật buồn cười. Nhưng khí thế của đối phương lại khiến người ta cảm thấy cao hơn Mạnh gia nhị công tử rất nhiều. Hãy để ta nhấc đào lên, hãy dẫn ngựa tới. Theo tiếng quát chói tai của Thiết Tuấn đại đường quan, bên cạnh lập tức có một tiểu sứ quỷ kéo cuống họng kêu to, hắc u hắc u. Ngay lập tức có 7-8 con tiểu quỷ đen xí trong miệng hô hào phòng giam, cật lực dưa lên thanh đại đào đèn nhánh. Một bên khác có một đám tiểu quỷ vây quanh một chiếc kiệu, trong kiệu có một tấm vật giống như da hổ, chỉ có điều hoa văn trên đó giống như da hổ, nhưng lại mang hình dáng như da ngựa do bị khe hở giữa đám người che khuất. Bạch Thiết Tuấn đại đường quan đưa tay lập tức nâng lên cái đại đao nặng nề, tuy nhiên do vóc dáng hắn thấp nên đao chỉ có thể cầm ngang hoặc vánh trên vai, không thể dựng thẳng lên, nếu không sẽ không cầm nổi. Thế nhưng khi hắn cầm lấy đao, bên cạnh đã có một tiểu quỷ chống chiếc da hổ đứng lên. Các tiểu quỷ lần lượt chui vào bên dưới da hổ, và chỉ trong chốc lát, da hổ ấy đã được lấp đầy, trở nên sống động như một con ngựa, nhưng dưới bụng không phải là vó ngựa, mà là mười mấy cặp bắp chân đen xí, vừa chạy vừa đi, không ngừng cọ vào bên hông của Thiết Tuấn đại đường quan, còn thò đầu ra cọ cọ hắn, truyền lệnh cho ta. Thiết Tuấn đại đường quan đứng vững, lập tức như thể người và ngựa hòa làm một, cực kỳ hung dữ. Trong tay hắn, đại đao nghiêng xuống, nghiêm nghị hét lớn, tứ phương phòng thủ, giết bọn cướp, xua đuổi bách tính, tất cả nhất tiền, giáo giáo chủ, pháp vương, cùng các tân khách trong môn đạo, đều phải bắt giữ. Ai không đầu hàng, lập tức, chém giết. Bất thực ngư yêu nhân, chỉ giết chứ không tha, không để lại một ai. Theo tiếng hét của hắn, bên cạnh những tiểu quỷ vây quanh, cũng ô ô kêu gọi, truyền lệnh của hắn ra xa, là thủ tuế môn đạo đại đường quan. Thiết Tuấn dẫn theo 8 vị tiểu đường quan. Lần này, hắn trực tiếp cầm lấy một nửa tiểu đường quan và dẫn dắt họ vào trận. Tiểu đường quan này thường đều ở các nơi, che chở quy củ, bình thường không thể tự ý rời khỏi. Lần này theo đại đường quan đến, hắn vốn định dễ như trở bàn tay, trực tiếp giải quyết mọi chuyện ở thôn trấn này. Nhưng kéo dài 3 ngày, lòng hắn đã tràn đầy sự không kiên nhẫn. Giờ đây, rốt cuộc nghe được mệnh lệnh, Hắn lập tức nhảy lên ngựa, miệng kêu lớn, ra lệnh: "Đi!" Thiết Tuấn đại đường quan lớn đao bổ hư, ngồi trên ngựa, mười mấy con ngựa màu đen lập tức nhốn nháo, nhanh chóng chạy đi. Khí thế nặng nề chấn động tứ phương, cuốn lên từng trận cuồng phong, thổi bay những cành cây khô, làm cho chúng đứt gãy, toàn bộ sườn núi đều rung lẩy bẩy. Mắt thường có thể thấy những cành cây giao nhau rối loạn, cùng với bụi cây dây leo trên mặt đất. Khi hắn tiến về phía trước, chúng như có sinh mệnh, rối rít hướng sang hai bên tránh đường. Đến rồi, cũng vào lúc này, Hồ Ma bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn quanh. Thủ Tuế Nhân không phải là người am hiểu cảm ứng, hắn cũng chưa từng học qua địa thính của Tôn lão gia, nhưng khi Thiết Tuấn đại đường quan xuất phát, trong lòng hắn vẫn bất chợt giật mình. Đó là một loại cảm giác như loài thú trong rừng nhận ra có mãnh hổ tiếp cận, một bản năng mạnh mẽ, cảm giác nguy hiểm nặng nề đến đáng sợ. Không cần ầm ĩ nữa, hắn hiện đang trên ngựa, bỗng nhiên quay về phía những người bất thực ngu đang ồn ào phía trước, thản nhiên nói: "Ta chỉ đến đây để học bản lãnh, chứ không có ý muốn chiếm hữu đồ vật của các ngươi bất thực ngu. Trước khi học bản lãnh này, ta đã hỏi rõ ràng, không ai nói về ta rằng học được bản lãnh này nhất định phải trở thành người của các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn làm gì, cứ tự nhiên, ta cũng không cần hỏi nhiều. Nhưng bây giờ, cường địch đã đến, nếu các ngươi không ở đây, ta cũng chỉ còn cách ra tay bảo vệ bách tính. Còn nếu các ngươi đã ở đây, thì cũng đừng nên từ chối giúp ta." Lời hắn vừa dứt, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Chợt, những người bất thực ngư nhìn nhau, trong số đó có người lên tiếng cười: "Bọn ta giáo chủ sợ hãi, dùng lời này để chỉ trích chúng ta." Một người khác tiếp lời: "Khám phá không nói thẳng, sợ hãi cũng là điều hợp lý, không thể nào nói rằng giáo chủ của bọn ta nhát gan, dù sao hắn cũng mới vừa học được đại y thiên công tướng quân ấn, làm sao có thể có nhiều tài năng như vậy, dắt con chó đến, giáo chủ cũng chưa chắc đánh thắng được, ha ha, nói cũng không cần phải khó nghe như vậy, vừa rồi chúng ta thử giáo chủ một trận, hắn cũng giống như sư phụ năm xưa, lòng dạ hẹp hòi, nên muốn đặc biệt đến thử thách bản lãnh của chúng ta. Các sư huynh đệ, đi thôi, cho giáo chủ thấy được bản lĩnh của ta." Từng tiếng cười quái dị vang lên, khiến ngay cả Hồ Ma cũng không thể kiềm chế được. Trong lòng thẩm mỹ, con mẹ nó, bên trong bất thực ngu này đều là những kẻ tâm thần sao? Tuy có sự bất mãn, nhưng theo từng tiếng cười quái dị, bỗng nhiên có người hô hào liên thanh, những kẻ tụ tập tại cửa trấn, đúng là từng tên cầm theo gia cụ, có kẻ thì đeo mặt nạ che kín mặt, có người nhảy lên cây, có kẻ thì mở rộng đùi, nhìn thật đơn giản như một đám khỉ bị nhốt trong rừng, ngào ngào kêu gọi bên ngoài. Trong lúc đó, tại thạch mã trấn tử, trong tổng đàn đại trạch, một lão nhân còng lưng cũng nhẹ gật đầu, hướng Diệu Thiện Tiên cô mà nói: "Đang hòa phúc, hội tiếp tục, sẽ không còn ai quấy rầy nữa, có người sẽ nạo lấy phúc phần của bách tính. Vậy thì chúng ta sẽ giúp họ bổ sung lại phúc phần. Ta, bất thực ngưu môn đồ, đã bị truy nã 20 năm qua. Đấu với yêu túy, đấu với quan đường, đã khổ tâm suốt 20 năm. Cuối cùng, khi giáo chủ đã quy vị, cũng nên nâng cao trận tranh thiên mệnh đại thế này lên. Trận đại thế này chính là bắt đầu từ thạch mã chấn tử." Rầm rầm, vừa mới bị bóng đêm bao phủ, trong thạch mã chấn tử giờ đây trở nên đen kịt, nhưng càng ngày càng nhiều đèn lửa sáng lên, từng chiếc như khôi phục hồng long, mang thôn trấn này và cả bách tính trở về nhân gian. Dưới con đường dài, bách tính như trong giấc mộng thức tỉnh, cảm thấy đây là một giấc mơ nặng nề và cực kỳ khó chịu, nhưng họ mở to mắt nhìn, liền thấy thần đài đang di động. Đăng hòa phúc hội lại một lần nữa bắt đầu. So với trước đó, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Trên đài, đèn lồng màu đỏ phát ra ánh sáng hồng sâu thẳm, tựa như có vô số thần linh hộ pháp. Tiên diễm hồng quang xua tan đi khói mù bao phủ thôn trấn. Đứng ở bốn góc của thần đài, các pháp vương sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vẩy một chút cam lộ hướng về phía dân chúng xung quanh. Âm thanh khua chiêng gõ trống lại vang lên, tiếng khẩn cầu lễ bái nổi lên, cùng với tiếng cầu nguyện tụng kinh cũng vang dậy, con đường này lại trở nên náo nhiệt, khí tức sống cũng đã trở về. Đây là trận đăng hòa phúc hội lớn nhất và náo nhiệt nhất từ trước tới nay, đang từ trên con đường này bắt đầu, phảng phất như đem những vật đã lâu cùng thế giới này một lần nữa mang về nhân gian, dẫn dắt dân chúng. Ngoài trấn, bầu không khí âm trầm khủng khiếp, vô số bóng người xen lẫn chớp động, nhao nhao từ các phương hướng xông vào Thạch Mã Trấn. Họ hô ô quái khí, ôm theo yêu khí tùm, nhảy cẫng, nghênh hướng những kẻ đang đối đầu, hướng về phía thôn trấn mà tới. Thiết Tuấn đại đường quan, với thân hình đồ sộ, nhìn thấy áp lực đè nặng lên thôn trấn này. Lại không giống như Mạnh Gia công tử ra tay thần bí và khủng khiếp, hắn cưỡi trên gia hồ, dẫn theo những thiết giáp lực sĩ, càng ngày tốc độ càng nhanh. Xa xa, chỉ nghe thấy tiếng loạn thạch rơi, như một trận hủy diệt tiến đến gần. Tại những nơi khác, bốn vị tiểu đường quan cũng nhao nhao lao vào đánh đuổi. Tiếng la hét vang trời, cuồn cuộn sát khí làm cho thôn trấn tràn ngập sự nguy hiểm. Thiết Tuấn, với vóc dáng lùn và đầu to, ra lệnh, chớ có tùy tiện. Nhưng giữa lúc này, đối mặt với nguy cơ sắp đến, từ trong trấn đã có người lao ra đón Bất Thực Ngu cùng các yêu nhân. Chưa tiếp xúc trực tiếp, đã có người lớn tiếng kêu lên, một người cao lớn, tỏ gấp đôi người thường, cầm trong tay một cây giáo độc giác, vượt qua đám đông, miệng la hét, các sư huynh đệ tránh ra, ta, Đông Hải Cự Linh Thần, đến đây để gặp Thủ Tuế Đại Đường Quản. Ta đã giao thủ với hắn rất lâu, bọn ta không lấn áp hắn theo giang hồ quy củ đâu. Hắn, ô ải kêu to, thân thể dường như không ngừng bành trướng, trên đỉnh đầu hiện ra cuồn cuộn hồn quang. Đột nhiên, hắn hít một hơi thật dài, như thể nuốt trọn không khí trong phạm vi 10 trượng. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên nâng cao bình khí lên đến đỉnh. Soạt, khi hắn dùng sức đập xuống, xung quanh cuồng phong gào thét, không chỉ có Thiết Tuấn đại đường quan, mà cả những người mặc thiết giáp vệ sĩ bên cạnh cũng bị hắn nện thành cục thịt. Hừ, đón nhận lực lượng khổng lồ từ cú đánh đó, Thiết Tuấn đại đường quan ngồi trên lưng ngựa cũng phải sầm mặt lại. Đối diện với những lời lẽ ô uế từ yêu nhân, hắn thậm chí không thèm nhìn một lần. Trong tay hắn, đại đao thuận thế nhấc lên, chỉ nghe một tiếng bành, đao này đâm vào cánh tay của cự hán thuộc độc cước Đồng Nhân Giáo. Dù động tác nhìn có vẻ nhỏ, nhưng lại khiến cự hán đó bay lên không trung. Cự hán lập tức bị đánh bay, trên không trung lật nhào, rơi xuống và đập mạnh vào một cây to. Mẹ nó, ta tới đây. Cự hán này lật hai vòng trên mặt đất, lau mặt một cái, sắc mặt không hề đỏ, hơi thở cũng không gấp. Hắn nhặt lấy bình khí trên đất, chỉ vào Thiết Tuấn đại đường quan mà quát, các sư huynh đệ, ta đã kiểm tra đại đầu quỷ này xong rồi. Đối diện với 10 họ chó săn, không cần quy củ gì cả, cùng lên đi, chém chết hắn chắc chắn. Xủy, Thiết Tuấn đại đường quan từ đầu đến cuối không liếc nhìn hắn lấy một lần, ngay cả tốc độ ngựa cũng không giảm, chỉ dùng một đao đánh bay đối thủ phía sau, vẫn lao về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên từ một nơi quỷ dị vươn ra từng sợi xích sắt, thẳng hướng cổ hắn quấn tới. Hắn thấy cự hắn kia sắp bị cuốn lấy cổ và kéo xuống ngựa, thì từ bên cạnh, một thiếu nữ nhỏ nhắn, với vóc người còn chưa đủ trưởng thành, bỗng chốc nhảy xuống từ cây, hai tay nhỏ đã cản lại, đẩy sợi xích bay trở về. Nàng cười khanh khách nói, ta đã biết bành sư đệ không thành, người mấy năm qua chỉ mải đấu pháp với quỷ môn Lệ gia, sức lực sớm muộn cũng yếu dần thôi. Theo tiếng cười yêu kiều của nàng, bên cạnh những cây cối, bóng người không ngừng xuất hiện. Có người đứng xem chuyện cười, từng tiếng cười quái dị vang lên, cũng có người đứng trên nhánh cây, đột nhiên lắc tay áo, không biết sử dụng pháp môn gì. Chỉ trong chốc lát, xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn, mây đen dày đặc che phủ. Thiết Tuấn đại đường quan ngồi trên ngựa, oai phong lẫm liệt, theo sau là đội thiết giáp vệ sĩ, càng thêm dũng mãnh hung hãn. Đối mặt với những yêu nhân này, hắn tuyệt không có chút sợ hãi, nhưng lúc này, hắn không khỏi siết chặt cương ngựa, đưa tay che khuất ánh mắt. Khi nhìn về phía trước, đáy mắt liền hiện lên chút kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn thấy, trước mặt hắn, nơi mà vốn dĩ chỉ là một chỗ dốc thoải trong núi rừng, giờ đây lại biến thành vách núi treo leo, những khối đá kỳ dị, cùng với mây đen phun trào. Trong tai hắn, nghe thấy tiếng quỷ khóc, sói gào vang dội, dưới bước ngựa, hắn cảm nhận được sự kinh động, nhìn lên vách đá vạn trượng mà không dám tiến lên. Các thiết giáp vệ sĩ cũng nhao nhao nhíu mày, cố gắng nhìn về phía trước, muốn khám phá huyễn tượng này, nhưng hoàn toàn không tìm thấy điểm nào để xem xét. Nếu có thể khám phá ra huyễn tượng, vậy đó chính là huyễn tượng, còn nếu không nhìn ra, thì đó chính là sự thật. Còi còi còi, cũng trong khoảnh khắc này, bên cạnh vách núi treo leo, vang lên từng tiếng cười quái dị. Chính là những ác quỷ từ trong vách núi bỏ ra, rối rít chộp lấy Thiết Tuấn đại đường quan cùng các thiết giáp vệ sĩ phía sau hắn, với khí tức âm trầm, dường như muốn kéo bọn họ vào trong vách núi. Những công kích này khiến cho Tiểu Đường Quan và các vệ sĩ nhao nhao kinh hãi, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong khi đó, Thiết Tuấn Đại Đường Quan nhìn thấy trước mặt mình là đám khói đen cuồn cuộn, trong nháy mắt biến thành những ngọn núi hiểm ác, cùng với vô số quỷ thủ từ trong vách núi vươn ra. Sau lưng hắn, các thiết giáp vệ sĩ và ngựa đều đã có chút bối rối, khiến cho trận hình cũng bắt đầu bất ổn. Trước mặt Thiết Tuấn Đại Đường Quan, bỗng nhiên lông mày hắn nhướng cao, nhìn về phía hiểm nhai cùng những ác quỷ đang bao quanh, rồi đột nhiên một hơi nuốt vào. Ngay sau đó, hắn há miệng quát lên chói tai, phun ra một mảnh cuồng phong mạnh mẽ, thổi đến mức trời đất mở mịt. Phi xa tẩu thạch, một bên mê ly, thậm chí không biết đã thổi gãy bao nhiêu cây cối xung quanh. Dù là trước mặt cái hiểm nhai vạn trượng, hay là từng ác quỷ từ trong hiểm nhai bay ra, cùng với quỷ khí tràn ngập trong núi, tất cả đều bị khí phách của hắn thổi tan biến. Trong khoảnh khắc, tựa như thân ngọn núi cũng bị thổi sập. Trong sương mù, hắn thậm chí còn nhìn thấy không biết bao nhiêu yêu nhân bị cuốn bay ra ngoài, kèm theo từng tiếng quái dị, cùng những âm thanh kinh ngạc, hoang mang. Khi cỗ kình phong này lặng lẽ qua đi, trước mặt hắn đã sạch sẽ, ngay cả tảng đá cũng không còn lại mấy khối. Tất cả hiểm nhai ác lĩnh đều biến mất, chỉ còn lại một con đường nhỏ uốn lượn, dẫn thẳng vào thôn trấn. Trên con đường nhỏ ấy, có ba thân ảnh đứng đấy, một người hai tay khoanh trước ngực, một người nửa ngồi, và một người khác một tay treo bên cạnh cây. Trong số đó, đứng ở giữa là chủ gánh hát, trên mặt còn dính thuốc màu. Người nửa ngồi là một nam tử đội mũ rơm, còn người treo trên cây chính là nữ OA trước đó đã ra tay. Dường như chỉ có ba người họ mới có thể đứng vững sau cơn cuồng phong vừa rồi. Nói gì thì nói, cũng đã quen biết từ lâu. Gặp Thiết Tuấn Đại Đường Quan, vị chủ gánh hát thậm chí còn lộ vẻ ung dung, mỉm cười nói: "Thiết Tuấn lão ca, sao lại không khách khí như vậy? Gặp nhau mà ngươi chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chẳng lẽ bạn cũ gặp nhau, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có hay sao? Ngươi là Bất Thực Ngư Yêu Nhân, còn ta là Chu gia trấn thủ Tây Lĩnh Đạo Đường Quan." Thiết Tuấn Đại Đường Quan thấy bọn họ, chậm rãi đưa tay ra hiệu cho đám người phía sau dừng bước. Hắn thở dài, nói: "Ngươi và ta giờ đều vì chủ mình, có gì hay để nói? Hay là ngươi nghĩ rằng mấy trò lố bịch của bà Hí Môn có thể chiếm được tiện nghi từ bản sự của thủ tuế nhân ta?" Gánh hát chủ gánh Kim Trần Nhi cười đáp: "Ngươi nói thủ tuế khắc trò xiếc, nhưng mấy lời cuồng ngôn này cũng không mới mẻ. Bà Hí Môn không thể đối phó được ngươi, chẳng lẽ ta Bất Thực Mưu cũng không được xem trọng sao?" Nghe vậy, Thiết Tuấn Đại Đường Quan lập tức im lặng. Rõ ràng ngay cả hắn cũng không thể chối bỏ việc không xem Bất Thực Ngu ra gì. Tất cả mọi người đều là người hiểu biết, cần gì phải làm mọi chuyện trở nên tuyệt vọng như vậy. Chủ gánh hát cười nói: "Thiết Tuấn lão ca, nếu ngươi muốn mạnh mẽ tấn công chúng ta thì Bất Thực Ngưu cũng không sợ đâu. Dù sao các ngươi thủ tuế nhân nổi tiếng hung dữ, nhưng dưới tay ngươi không ít tiểu đường quan và người chạy cũng sẽ gặp phải nguy hiểm trên tay chúng ta. Tất cả đều là người quen biết cũ, lại là đang làm việc trên cào. Việc này không đáng để tức giận. Vì vậy, mọi người hãy kiềm chế một chút, không cần phải khó chịu. Thay vào đó, chúng ta hãy cược một chút, như thế nào?" Thiết Tuấn giật mình, bình thản hỏi: "Cược ra sao? Cược xem ngươi có bản lãnh hay không?" Trong ba nén hương, vọt tới Thạch Mã Trấn, gánh hát chủ cười lớn nói: "Nếu ngươi có bản lãnh này, không cần ngươi phải liều mạng chạy trốn, ta sẽ giao Bất Thực Ngưu Môn cho ngươi. Còn nếu ngươi không có bản lãnh này, thì đừng có vung đao mà giết lung tung. Hãy thành thật dập đầu trước mặt thủ tuế chủ tử đi thôi. Đương nhiên, nếu đã là cược của chúng ta, thì cũng phải có chút thành ý. Thành ý của ta chính là khi ngươi xông tới Thạch Mã Trấn trong ba nén hương, ta xin hứa với ngươi, đại sư huynh sẽ không tự tay xuất thủ. Như thế nào?" Lập tức, Thiết Tuấn Đại Đường Quan gật đầu, trong miệng gầm thét bay thẳng ra ngoài: "Ta chính là thủ tuế chóc Đao Đại Đường Quan, chỉ vì phụ mệnh tru sát nghịch phỉ mà đến. Ai muốn cùng các ngươi đánh cược, các huynh đệ nghe lệnh thay ta lược trận." Rầm rầm, một trận ác chiến rõ ràng đã bùng nổ. Thiết Tuấn Đại Đường Quan dưới bước chân ngựa âm trầm quỷ dị, thế như vô địch. Trong tay hắn, đại đao vung lên, lập tức tạo ra cuồn cuộn phi xa tẩu thạch, khiến cả khu rừng rung lầy bầy. Phía bên Bất Thực Ngưu, thì lại liên tục cười quái dị, rối rít thi triển bản lĩnh, thẳng tiến về phía trước. Từ lúc này, không chỉ có Thiết Tuấn Đại Đường Quan, mà ngay cả Thạch Mã Chấn Tử từ các phương hướng khác, cũng nhao nhao có các tiểu đường quan của Thủ Tuế, tất cả đều nhận lệnh, hướng về phía thôn trấn tấn công, tâm thần hưng phấn, sát khí cuồn cuộn. Mỗi một tiểu đường quan dưới tay đều có 3 vị chóc đảo chấp sự, mười mấy chân trại, thực chất cộng lại chỉ hơn 20 người. Nhưng là, thân là Thủ Tuế, bọn họ đều có tuyệt chiêu, mặc dù chỉ là khí thế hung ác, nhưng những nơi đi qua, chó ven đường cũng không dám kêu gọi, đăng hòa phúc hội, ai dám mạo phạm. Nhưng cũng tương tự, trong Thạch Mã Chấn Tử, cũng có người xuất hiện, nghênh đón các tiểu đường quan, thi triển kỳ thuật. Chỉ trong chốc lát, không khí như thể đã trở thành một nơi giết chóc. Ngay lúc này, ngay cả Tôn Lão Gia Tử và Thang Đàn Chủ cùng những người khác cũng chỉ biết nhìn nhau, tâm tư khó định. Bách tính trong thôn trấn, thậm chí cả những giáo chúng phổ thông của Nhất Tiền Giáo, đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng họ lại cảm thấy rõ ràng, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn bỗng nhiên kêu lên, các sư huynh tới, chúng ta lại ở trong trấn, có thể làm được cái gì? Nghênh đón ra ngoài, nếu có các sư huynh thưởng thức, ai mà biết sẽ có cái gì tạo hóa đâu. Một lời nói này khiến mọi người nhao nhao đứng dậy vọt ra ngoài, có người mang theo gia hỏa, có người đã điểm đủ dưới tay mình tiểu nhị. Chỉ trong chốc lát đã có 100-200 người đều cầm gia hỏa, uy phong hung ác. Trước đây khi Bất Thực Ngưu Môn hiện thân, bọn họ chỉ dám ẩn nấp trong Thạch Mã Trấn, trong lòng mặc dù biết không thể trốn, nhưng không ai dám trực tiếp đối đầu. Giờ đây không ai còn muốn trốn trong trấn nữa. Liễu Hiện Hào Cường Tôn Lão Gia Tử, Đại Thiện Bảo Lão Đàn Chủ, Vạn Mã Bang Mã Trưởng Quỹ, Ô Mỗ Mỗ con rể nuôi, thậm chí ngay cả lão bản tiệm quan tài trong trấn, tất cả đều xông ra thôn trấn, bày ra một trận quan tài, giống như khí cơ bị nghiền ép. Toàn bộ Thạch Mã Trấn lập tức xuất hiện kỳ thuật, vô cùng náo nhiệt, các loại kỳ nhân giao thủ, đánh tới đánh lui, rất sôi động. Tuy nhiên, giống như Tâm Hữu Linh Tề, mọi người chỉ tập trung vào việc đọ sức, mà không ai thật sự liều mạng. Họ cũng không chú ý đến Thiết Tuấn Đại Đường Quan đang chém giết về phía mình, trong miệng chỉ nghe tiếng kêu giết, rầm trời, mà chỉ quan tâm đến động tĩnh nơi đó. Soạt, Thiết Tuấn Đại Đường Quan cầm trong tay đại đao, cầm ra hổ, cưỡi ngựa lao thẳng xuống dốc núi, hướng về phía những yêu nhân Bất Thực Ngưu đang cản đường mà chém giết. Nhưng khi hắn tới gần, bóng dáng của những yêu nhân kia lại theo một cơn gió âm thổi tới mà biến mất, không còn thấy gì nữa. Trên con đường nhỏ phía trước, đột nhiên xuất hiện một vật. Đó là một mảnh mộ phần cô linh, nhìn có vẻ rất xa xưa, lại nằm chính giữa con đường, vừa vặn cản trở lối đi của bọn hắn. Trước mộ phần vẫn còn dấu tích của hương án. Điều này thật quỷ dị. Di phần thuật, Thiết Tuấn Đại Đường Quan sầm mặt lại, nhận ra đây là một loại tà thuật của yêu nhân. Bằng cách niệm chú và thắp hương, họ có thể di chuyển mộ phần từ nơi khác đến con đường này. Con đường này trở nên âm không âm, dương không dương, người sống sẽ bị cản trở, trong khi người chết lại bị mời đến làm khách. Bọn tà thuật này đã là bí pháp của Hải Thủ Môn Đạo, cũng được xem là một trong những thuật khó dây dưa nhất. Nguyên nhân chính là việc phá mộ phần là trọng tội, người thi hành sẽ gặp phải vận rủi, hoặc bị cản đường, hoặc bị mộ đồ vật gây hại, hoặc sẽ phải gánh chịu hậu quả tổn hại âm đức. Ba phương diện đều không phải là điều tốt lành gì. Nhưng Thiết Tuấn Đại Đường Quan dù vậy vẫn không có nửa điểm do dự. Hắn phóng ngựa lao tới, trong nháy mắt đã vung đào thẳng tắp chém vào mộ phần ấy. Hắn chỉ nghe thấy một tiếng cát đá cắt chém vang lên, bỗng nhiên nhìn thấy hắn đã đem cái mộ phần kia trực tiếp đâm xuống đất, nâng lên, toàn bộ mộ phần đều bay lên giữa không trung. Sau đó, đao kình lắc một cái, trong nháy mắt đánh tan, đầu to Đường Quan đưa ta âm trạch. Khi đất cát bay lên, tiếng khóc vang lên, trong đó có những oan hồn vô tội, kêu khóc lao về phía khuôn mặt của Thiết Tuấn Đại Đường Quan, nhưng hắn chỉ hừ một tiếng, phun tán chúng. Chẳng bao lâu sau, hắn đã nhấc lên dây thừng cương, lại lần nữa vội vã tiến về phía trước. Đường nhỏ cuối cùng dẫn đến lửa đèn ở Thạch Mã Trấn, gần như chỉ cách trong gang tấc. Nếu tiếp tục với tốc độ này, chỉ cần 3 nhịp hô hấp, hắn sẽ đến nơi. Hô, nhưng ngay tại thời khắc này, bên đường nhỏ có người quỳ xuống đất, đốt giấy. Trên mặt y lé lên một nụ cười âm trầm, trong tay y đốt tiền giấy, bỗng nhiên nhẹ nhàng vung tay sang bên. Thiết Tuấn Đại Đường Quan trong lúc phóng ngựa gấp chạy, chỉ cảm thấy hoa mắt. Khi xoa nhẹ một vò lại nhìn, đầu kia lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận gió thổi qua. Con đường ngay trước mắt lập tức phân thành hai ngã rẽ, thăm thẳm đung đưa, tựa hồ đều chỉ hướng Thạch Mã Trấn. Tại hai đầu chỗ ngã ba, có những thân ảnh màu đen đung đưa. Cưỡi trên những con ngựa giấy, trên người cắm bốn cái cờ phướn, ánh mắt chúng băng lãnh. Binh khí trong tay cào cào nhấc lên, thẳng hướng về phía Thiết Tuấn Đại Đường Quan mà nhìn. Một cái chân ngắn của Đại Đường Quan, sinh tử lộ mở ra, nhìn ngươi sẽ chọn lựa như thế nào. Giả thần giả quỷ, Thiết Tuấn Đại Đường Quan không hề giảm tốc độ. Trước những lời nói âm hiểm của bọn họ, càng tỏ ra tai như điếc. Hắn quát lớn một tiếng, lao thẳng về phía giao lộ. Trên thân thể cuồn cuộn huyết khí khuấy động, dưới bước chân như da hổ, hắn nhảy lên thật cao, biến thành một mảnh âm vụ, lao vút về phía trước. Hắn thậm chí không thèm nhìn hai con đường bên cạnh, chỉ dồn ánh mắt vào phía trước Thạch Mã Trấn Tử mà lao tới. Bá nha, còn cái tên cưỡi ngựa giấy quỷ tướng kia thấy vậy cũng tức giận, nhào nhào bay lên không trung, lao thẳng vào Thiết Tuấn Đại Đường Quan. Nhưng vừa bị hắn quát lớn, những người giấy kia nhào nhào nứt nát, từ trên cào thiêu đốt rơi xuống đất, hai con đường cũng kết hợp lại thành một. Khi Thiết Tuấn Đại Đường Quan hạ xuống, hắn vẫn còn trên con đường kia, hung mãnh vô địch, vội vã xông về phía trước. Khoảng cách đến Thạch Mã Trấn Tử đã chỉ còn một bước, nhưng cũng vào lúc này, cái lão gia gia cõng nàng oao đã chui ra, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt lại, bỗng nhiên đánh vào mặt hắn, lăn lộn qua lại, thậm chí không thể đếm rõ số lượng chiêu. Bên trong rừng, ngay lập tức có vô số tiếng cười quái dị vang lên, cùng với những tiếng quát mắng. Đầu to lão nhì, không hổ là người đứng đầu thủ tuế môn đạo của Chu gia. Ngươi nhìn hắn, đột nhiên, ngay cả đầu óc cũng không còn nữa. Lớn như vậy cái sọ não, bên trong lại không có đầu óc, thì còn có cái gì? Ha ha, đường đường là thủ tuế, mà lại tự nguyện làm chó săn. Ngươi nói trong đầu hắn đang giả bộ điều gì? Trước mặt, vô số quỷ ảnh lao tới, cùng với những âm thanh âm trầm, chui vào tai hắn. Thiết Tuấn Đại Đường Quan kéo căng biểu lộ, hung ác điên cuồng vọt tới, nhưng lại làm như không thấy những mối đe dọa này, chỉ xông về phía trước, nhỏ giọng thôi. Sư huynh, ngươi chửi hắn như vậy thì có ích gì? Hắn chẳng hề để ý tới bọn ta. Một người hiếu kỳ hỏi, rồi nghe thấy gánh hát chủ cười hắc hắc. Ngươi yên tâm, tuyệt đối có tác dụng. Cái đầu to của thủ tuế đường quan này thực ra rất nhạy cảm. Ngươi chửi hắn một câu, hắn sẽ tức giận trong lòng nửa ngày. Hắn giả bộ không để ý, nhưng càng chửi hắn, hắn càng chôn giấu trong lòng, sớm muộn gì cũng nghẹn đến mức nổ tung. Và rồi, càng nhiều lời trách móc vang lên, thủ tuế đại đường quan Thiết Tuấn đứng giữa, cũng có những bóng ma mê mộng, những yêu nhân bất thực ngu nhao nhao hiện thân, từ không trung, từ mặt đất, dù không lộ diện, nhưng chiêu số hung tàn vẫn chĩa vào hắn. Bất thực ngư yêu nhân vẫn còn có chút bản lĩnh, thế mà có thể cuốn lấy vị thủ tuế đại đường quan này. Trên đầu Thạch Mã Trấn, Hồ Ma nhìn xung quanh cảnh gió tanh mưa máu, cuộc ác đấu diễn ra. Hắn thở dài, trong lòng tự nhủ rằng mình cũng nên đi qua nhìn một chút. Đây chính là đại đường quan thủ tuế, muốn xem thử bản sự của hắn thì sẽ giúp ích cho mình nhiều thế nào. Chỉ tiếc sự tình rốt cuộc vẫn phải phân định nặng nhẹ. Người mạnh ra, hắn trước đó đã cảm thấy, nếu chỉ để người mạnh ra chạy trốn, mình dù có kiếm lời nhỏ, cũng sẽ cảm thấy thiệt thòi lớn. Giờ đây, có người nhận trách nhiệm đại đường quan, bảo vệ đăng hỏa phúc hội trên thôn trấn này, vậy thì hắn cũng phải rảnh tay làm việc chính. Hắn cắn răng, cân nhắc một hồi, rồi từ từ lùi về phía sau, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một nhánh thanh hương nhóm lửa. Chẳng bao lâu, hắn đã thấy Tiểu Hồng Đường mang chậu than chậm chậm tiến vào tầm mắt của mình. Hắn làm động tác ra hiệu với Tiểu Hồng Đường, đồng thời trấn an Mã Già đang nôn nóng không kiên nhẫn. Trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, hắn lặng lẽ hướng về một chỗ khác trong rừng mà lục soát. Giáo chủ đâu? Trong tổng đàn ở Đại Trạch, Diệu Thiện Tiên Cô cũng kích động nói, ta đi thỉnh giáo chủ tới gặp đại sư huynh. Không đúng, không hợp quy củ, đại sư huynh nên đi gặp giáo chủ mới phải. Nhìn dáng vẻ này, nàng dường như muốn khoe khoang điều gì với đại sư huynh. Tuy nhiên, sau khi đứng lên xem xét xung quanh, nàng lại có chút ngoài ý muốn. Ai, giáo chủ đi đâu rồi? Hắn là giáo chủ, không cần bẩm báo cho chúng ta biết đi nơi nào. Ngược lại, vị đồng ruộng lão nông đại sư huynh kia. Trầm thấp hít một hơi, ánh mắt xa xăm, nói, lần này thời gian quá ngắn, dù có tin tức, cũng chỉ trong 2 ngày mà thôi, thật sự quá ít. Kim Bì bị thương, Bình Đoàn điều Liễu Bát Hành đại đệ tử. Chỉ có ta và Kim Trần Nghi sư đệ đến được, những người còn lại tuy là bất thực ngu môn đồ, nhưng bản sự không đủ. Nếu muốn đối phó một đại đường quan, cùng với vị Mạnh gia tử đệ kia, vẫn sẽ gặp khó khăn. Chỉ không biết, lão thiên gia đã khai ân, đem chúng ta giáo chủ đưa về, có thể nào cũng chờ chúng ta một niềm kinh hỉ không? Khi bất thực ngưu đệ tử xuất động, vô số người lo lắng trước tình thế. Hồ Ma cũng đã ra khỏi thôn trấn, trầm thấp hít một hơi, hướng Tiểu Hồng Đường nói, đi đánh ám hiệu đi, ai nói đối mặt với người Mạnh gia và đại đường quan thì nhất định phải ở đây chờ đợi. Không phải ta gặp sự tình không rõ, mà thực sự là thuật pháp tả môn của bất thực ngưu yêu nhân, không thể lấy lý thường mà tính. Trong lúc Thiết Tuấn đại đường quan thẳng hướng Thạch Mã Trấn mà đánh tới, nhiều loại yêu nhân từ xa nối đuôi nhau, hung dữ thi triển pháp thuật. Khi họ động thủ, tại ngoài Thạch Mã Trấn, gần 20 dặm, nơi đổ nát hoang vu bên cạnh thôn, Mạnh gia nhị công tử cũng thở dài. Trước đó, thuật pháp của hắn bị hủy, làm cho mọi chuyện trở nên rối ren, đến mức hắn chịu không ít thiệt thòi, khiến tính tình phiền não và phẫn nộ. Nhưng khi Thiết Tuấn đại đường quan xông ra, hắn lại từ từ dồn nén cơn phẫn nộ của mình. Hắn trầm thấp hít một hơi, trên mặt mang theo chút tự giễu, tóm lại là ta không gặp thời, vừa lúc lại gặp nhiều bất thực ngưu yêu nhân tụ tập ở đấy. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng phải xử lý cho xong. Người trong nhà sẽ không nghe ta phân biệt, ta xuất thế để tranh đoạt thiên mệnh cơ hội, có thể sẽ không còn, thậm chí còn có khả năng bị đại ca dẫn đến âm phủ, phụng dưỡng tổ tiên. Bên cạnh hắn, một nha hoàn thân cận cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng, lo lắng nói, công tử, vậy chúng ta hẳn là mượn binh. Mạnh gia nhị công tử cắn răng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, thấp giọng quát, giúp ta thiết lập hương án, ta phải hướng phủ thần mượn âm binh. Mượn âm binh, động tĩnh quá lớn, không cách nào giấu giếm được Minh Châu. Ta đã quyết tâm làm việc này, nhưng mượn âm binh để san bằng địa bàn của bọn nghịch phản, giết sạch đám bất thực ngư yêu nhân, trên mặt vẫn có thể nói là nghe được. Ít nhất, ta sẽ không cần lo lắng đến tuổi tác, chỉ việc hầu hạ mà thôi. Nghe những lời này, vị nha hoàn bên cạnh lập tức giật mình, vội vàng khuyên, công tử, mượn âm binh giá quá lớn, với thân phận của ngươi, cũng khó mà tránh khỏi báo ứng. Hắn lạnh lùng hỏi, ta còn có lựa chọn nào khác? Mạnh gia nhị công tử cắn chặt hàm răng, ánh lửa chớp động trong căn phòng, khiến khuôn mặt hắn hơi vặn vẹo, gắt gao nhìn về phía Thạch Mã Trấn. Hắn hận những yêu nhân ở đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Thiết Tuấn đại đường quan, muốn tự tay tru diệt chúng. Nhưng làm thiên kim chi tử, hắn không thể liều lĩnh như vậy trong tình thế hiện tại. Thế nhưng, nếu không mượn âm binh, liệu Mạnh gia công tử có thể chỉ ngồi đây chờ đợi kết quả? Dù cho Thiết Tuấn đại đường quan cuối cùng thật sự xua đuổi được bọn yêu nhân, thì có lợi gì cho hắn? Đừng dài dòng nữa, hãy chuẩn bị hương án. Thấy công tử như vậy oán hận, quyết tâm kiên định, vị đại nha hoàn trên mặt cũng lộ ra vẻ sầu lo. Nàng vốn định khuyên hắn nên suy nghĩ lại, có thể mời tăng nhân tới thương lượng, nhưng giờ chỉ đành ngậm miệng. Nàng tự tay đi qua chuyển hương án, trên đó trải một lớp vải đen, rồi đặt 3 cái khay xinh đẹp, 2 ngọn nến hoa văn quỷ dị và 1 cái lưu hương. Sau đó, nàng quay người lại nhìn Mạnh gia công tử, dầu dĩ nói, công tử, ngươi dự định mượn binh từ chỗ nào? Mạnh gia nhị công tử nhấc bút lên, treo mà không rơi, suy nghĩ thật lâu rồi thấp giọng đáp, trên đường Tây Lĩnh chỉ có 2 vị phủ quân có thể mượn đạt được 3.000 âm binh. Minh Châu phủ quân không cần nghĩ nữa, Cổn Châu phủ quân cùng Mạnh gia không phải một đường, huống hồ trước đó vị này đã bị ngũ sát thần khi dễ, dưới tay âm hồn đều bị cướp đi, e rằng cũng không thể cho ta 3.000 âm binh. Như vậy, hắn trầm ngâm, âm thanh kiên quyết, trực tiếp quyết định. Hắn cầm một tấm mệnh thiếp trống không, trầm mặc một chút, rồi nâng bút viết, thông âm Mạnh thị, hay nghĩ để ý, đốt hương bái Tây Lĩnh âm, phủ trí thánh chân quân, xin vay âm binh 3.000, phụng lệnh Chu Tạc, đỡ thẳng hiến hương, quả thật mệnh. Hiển nhiên, hắn tin rằng điều này là thật, hắn quyết tâm viết xong mệnh thiếp, rồi đi đến hương án, chuẩn bị khai đàn mượn binh. Nhà hoàn chỉ có thể yên lặng lui sang một bên, Nhưng trên mặt nàng đã tràn đầy lo lắng. Với thân phận của hắn trong Mạnh gia, việc mượn phủ quân âm binh tất nhiên không khó. Nhưng sau khi mượn âm binh, tình thế sẽ không ai có thể kiểm soát được. Hắn không ngờ rằng khi Mạnh gia nhị công tử đã định đem mệnh thiếp tiến tới đốt trên nến hương, bỗng từ trong rừng vang lên tiếng quạ đen bay vút lên, không khí dường như càng thêm nặng nề, ngọn nến trên hương án đột nhiên dập tắt. Mạnh gia nhị công tử chợt cảm thấy không ổn, liền quay đầu nhìn lại. Trong rừng có tiếng vó ngựa nặng nề chậm rãi tiến đến. Bóng đêm dường như càng thêm u ám, ngay cả ánh đèn lồng treo xung quanh cũng không thể soi sáng được, chỉ mờ mờ có thể thấy từ trong rừng một bóng đen ngồi trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn bọn họ. Trong giọng nói của hắn mang theo chút trào phúng, tính tình dai dòng như vậy sao? Mặt Mạnh gia nhị công tử trong nháy mắt trở nên lạnh băng, còn nha hoàn bên cạnh hắn thì đã giận tím mặt, quát về phía bóng đen: người thật to gan, là trò hoang từ đâu đến, gặp Mạnh gia quý nhân mà không xuống ngựa thăm viếng, còn dám lật lọng ác môn, đừng có cầm cái giá đỡ này. Lập tức nhà hoàn nọ quát lớn, âm thanh chói tai như sấm rền, tựa hồ còn cười cợt nói: hắn trước mặt ta mà không dám gọi ta một tiếng quý nhân, ta đến đây không phải để cãi vã với một kẻ tầm thường, mà là để giết các ngươi. Nói rồi hắn rút đao, bên dưới bước ngựa cũng phát ra tiếng hưng phấn. Hắn bắt đầu tiến đến gần bọn họ, bước đi ngày càng nhanh. Cái gì? Nha hoàn nghe vậy thì hoảng sợ, đầu óc choáng váng. Ở phía sau nàng, Mạnh gia nhị công tử cũng không khỏi kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không phải vì sợ mất thể diện, hắn đã muốn tự mình nhéo lỗ tai mình để xem có phải mình nghe nhầm hay không. Thế giới này điên đảo thật rồi, ngay giữa nơi hoang vu này lại có kẻ dám tự tiện đến đòi giết người. Danh tiếng của Mạnh gia khi nào lại rẻ rúng đến vậy? Sau một hồi hoang mang, hắn không khỏi bật cười. Lúc này trong lòng hắn đầy phẫn nộ, suýt nữa không kiềm chế được mà muốn tự mình ra tay trừng trị kẻ dám xúc phạm. Nhưng vì thân phận của mình, hắn không thể làm ra chuyện mất thể diện như vậy. Giờ đây, kẻ có gan lớn như trời lại dám chủ động đến trước mặt hắn. Tựa như ông trời biết hắn đã nhịn lâu, nên gửi người tới để cho hắn hả giận. Cùng lúc ấy, khi người kia vừa nói ra câu này, nha hoàn lập tức cảm thấy kinh ngạc không thể so sánh với Mạnh gia nhị công tử. Nhưng nàng cũng lập tức phản ứng lại. Bỗng chốc, nàng từ trong cổ lấy ra một chiếc còi màu trắng, nàng ngậm vào miệng, dùng sức thổi lên, âm thanh cổ quái bén nhọn ngay lập tức vang xa trong đêm tối. Gọi người sao? Nghe tiếng còi, bóng đen lập tức híp mắt lại. Đối với Hổ Ma mà nói, tâm trạng hắn lúc này cũng cực kỳ phức tạp, hưng phấn đến mức tay run. Đây chính là người Mạnh gia, trước khi trận đăng hỏa phúc hội bắt đầu, hắn còn không nghĩ tới có thể gặp được người Mạnh gia. Dù biết rằng người này đến là vì đối phó với Hổ gia, hoặc có thể là nghĩ đến việc chạy trốn. Dù sao, hắn còn chưa tiếp nhận trấn túy phủ, mà đối mặt với thông âm Mạnh gia tử đệ. Bên người còn có một vị thủ tuế nhân đường quan, thực lực chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng chiếm được tiện nghi. Nhưng vận mệnh thật kỳ diệu, bất thực mưu yêu nhân hiện thân, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. Nhưng lần này thủ tuế đại đường quan lại bị bất thực mưu yêu nhân chặn lại. Hắn thầm nghĩ, rõ ràng Mạnh gia tử đệ ở đây, sao có thể để chuyện này xảy ra? Học được bản sự là vì cái gì? Chẳng phải là để chém một người khi cần thiết sao? Vì vậy, Hồ Ma cố nén sự kích động trong lòng, lặng lẽ sờ soạn tới. Nếu đèn lồng bị thổi tắt, mọi chuyện sẽ không còn lo lắng nữa. Từng tiếng mõ vang lên trong cái đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một. Cửa lớn điền trang đã sớm bị gió lạnh thổi mở rộng, từng bóng hình như thật như giả. Những nữ tử uốn éo nhẹ nhàng đi vào trong điền trang, hướng về phía những người giữ đèn lồng ra hiệu. Son phấn đỏ tươi trên khuôn mặt, treo nụ cười khô khan vạn vẹo. Khi thấy có ý định động thủ với người Mạnh gia, ngay cả Mã gia cũng nhịn được, nhẹ nhàng phối hợp với hắn. Lúc này, hắn đã tiến đến gần Mạnh gia nhị công tử, chỉ cách khoảng 10 trượng, cưỡi liệt mã, cầm trong tay hung đao. Khoảng cách này đối với thủ tuế nhân mà nói, đã gần như là trong tầm tay. Hơn nữa, có tín hiệu từ Hầu Nhi Tử, chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước trong bóng tối. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu mình hơi run lên, ánh mắt cũng đột ngột híp lại. Vậy thì từ ngươi bắt đầu, thử xem người Mạnh gia có bản lĩnh gì, hắn quát lên. Ngay khi tiếng hô vang lên từ trạm canh gác, hắn lập tức thúc ngựa. Mã gia hiểu ý, bốn vó liền dương lên, lao thẳng về phía Mạnh Gia Nhị công tử. Giữa không trung, Hồ Ma sử dụng hết khả năng, hung đao trong tay giơ cao, khí thế cuồn cuộn, sát khí mạnh mẽ như thiên băng địa liệt, mạnh mẽ bổ về phía Hương Án, bên cạnh Mạnh Gia Nhị thiếu gia. Đón đòn bất ngờ này, ngay cả đại nha hoàn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nàng dường như không ngờ rằng người này lại có sức mạnh lớn như vậy, trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, nhanh chóng lật tay rút ra một thanh cốt kiếm màu trắng, với tư thế vững vàng thẳng hướng về phía Hồ Ma mà nghênh đón. Đùng, nhưng ngay lúc ấy bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai nàng, khiến đại nha hoàn thân bất do kỷ không thể cử động, bị đẩy sang một bên. Nàng bị đẩy sang một bên, sau đó Mạnh Gia Nhị công tử từ phía sau nàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, thẳng hướng về phía Hồ Ma mà quát: có mắt không trong yêu nhân, thật coi bản thiếu gia là tay trói gà không chặt, tùy tiện mạo phạm sao? Vừa nói xong, hắn lập tức bước lên, thẳng tiến về phía Hồ Ma. Đối mặt với sát khí hung ác, hắn không chớp mắt, một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, nhằm bắt lấy hung đao trong tay Hồ Ma. Khá lắm, ta vốn lo sợ ngươi sẽ chạy trốn, không ngờ ngươi lại có chút dũng khí như vậy. Ngay cả Hồ Ma cũng bất ngờ, đao trong tay hắn vốn định chém về phía nha hoàn, nhưng thấy Mạnh Gia Nhị công tử tiến lên ngăn cản, hắn lập tức dùng một chút kinh lực, khiến cho đao phát ra tiếng chấn mình yêu tả, thẳng tắp chém về phía Mạnh Gia Nhị công tử. Trong khoảnh khắc, thân đao tự mang sát khí, khiến cho đao phong trở nên tối tăm như mực, tựa như một cơn cuồng phong trỗi dậy. Mạnh Gia Nhị công tử gần như ngay lập tức đã bị đao này bao trùm. Hắn không biết có năng lực gì, nhưng việc liều lĩnh tiến lên tay không đoạt đao quả thực là điều buồn cười. Hồ Ma không thể tưởng tượng nổi, khoảng cách gần như vậy, làm sao có ai có thể dùng đôi tay không để cướp lấy thủ tuế đào từ tay hắn. Giáp, giáp. Nhưng Hồ Ma lại không ngờ rằng Mạnh Gia Nhị công tử đưa tay về phía đao của mình lại không hề chạm tới lưỡi đao, thậm chí khoảng cách còn xa. Trong lúc âm phong gào thét, không khí xung quanh bỗng dưng xuất hiện những bàn tay mục nát khô héo rối rít chộp về phía đao của hắn, thậm chí còn có một vài bàn tay chộp thẳng vào cánh tay và mặt hắn, như thể hắn vừa bước vào nơi quỷ quái. Xung quanh tràn ngập mùi hôi lạnh lẽo, những bàn tay này không chỉ đoạt đi đao và vũ khí của hắn mà còn mang theo sức mạnh tà ác, có khả năng kéo thần hồn người khác ra ngoài. Đây chính là bản lĩnh của phụ linh nhân. Chỉ trong chốc lát, sự biến đổi này khiến hắn cảm thấy báo động trong lòng. Hắn mới vừa bước vào phủ không lâu, và sau khi vào phủ, hắn đã chọn một con đường tắt. Rất nhiều người quen biết vẫn còn dừng lại ở giai đoạn trước, nhưng giờ đây, họ đã nhận ra thủ đoạn đáng sợ của Mạnh Gia Nhị công tử. Có thể nói, nếu hắn chưa vào phủ, mà chỉ mới đến huyết thực khoáng lúc đó, thì giờ này chỉ cần đối mặt, đã có thể bị Mạnh Gia Nhị công tử đoạt đi vũ khí, thậm chí thần hồn cũng đã bị kéo vào địa phủ. Không thể coi thường bản lĩnh của phụ linh nhân, thủ tuế nhân cận thân nổi tiếng là hung hiểm, nhưng cũng không phải không có ai dám cận thân và đối đầu với hắn. Như phụ linh, bản lĩnh của thủ tuế nhân nằm trên người hắn, còn bản lĩnh của phụ linh nhân lại không nhất thiết phải ở trong người họ, mà ngay cả bản thân họ cũng có thể xem như lơ là những vật khác hành tẩu trong nhân gian với vũ khí và pháp bảo. Điều khác biệt với thủ tuế nhân là không phải loại phụ linh nào cũng có thể giao đấu, chỉ có những kẻ có khả năng mời gọi quỷ nhập vào người, nhờ vào pháp lực từ nhân trúc mới có thể đấu tranh. Trước đó, Hồ Ma đã từng giao đấu với thanh y ác quỷ phụ linh đồng tử và giành được thắng lợi. Hắn đã thấy được sự hung tàn và quỷ dị của nó. Trong trận chiến, nó không ngần ngại hy sinh bản thân, điên cuồng chém giết, ngay cả đầu cũng chặt xuống và còn ra hiệu cho hắn. Mặc dù Mạnh Gia thiếu gia không thể học theo cách thức ác liệt như vậy, nhưng khi vừa ra tay, hắn cũng đã cảm nhận được quỷ khí âm trầm giữa những điều huyền bí quỷ quyệt, cũng ít nhất hơn đồng tử áo xanh hài, bà dạng. Cốt này, mặc dù đây là một màn bất ngờ, nhưng Hồ Ma đã sớm chuẩn bị. Một tiếng quát chói tai vang lên, trên thân đao, sát khí dâng trào, chỉ trong khoảnh khắc, những cánh tay dựng lên chấn động đến vỡ nát, còn những móng tay cào vào người hắn cũng không khiến hắn bận tâm, chỉ cần tạo ra hồn lực là đủ để bảo vệ bản thân. Hắn tu thành Đại Y Thiên Công Tướng Quân Ấn Pháp Tượng, điều này thực sự huyền bí, nhưng kỳ thực chỉ là sự mạnh mẽ của thần hồn, tạo thành hư ảnh che chở cho thân thể, diệu dụng rất nhiều, nhưng thực dụng nhất chính là giúp hắn tránh khỏi nhiều yêu tà thuật pháp. Yêu nhân này có chút bản sự, nhưng người mạnh ra xuất thủ, với quỷ thần tùy hành, có thể mượn tiểu quỷ để xé mở đối phương, vậy mà hắn lại không sợ, dám trực tiếp đẩy ra. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Gia công tử không khỏi ngạc nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hồ Ma, đón nhận ánh đao cuồn cuộn xoáy tới. Hắn không hề hoảng loạn, mà vạn người lùi bước bên cạnh, một bàn tay đen như mực của quỷ đã đưa tới một thanh binh khí. Đó chính là một cây trường thương bách luyện tinh cương, với đầu quỷ hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra ngoài, vừa lúc như mũi thương. Hai tay hắn cầm thương, trông rất chuẩn mực, uyển chuyển và đầy sức mạnh, như dòng vươn mình. Hồ Ma, với tư cách là thủ tuế, phản ứng cực nhanh, nắm vững không gian và rất linh mẫn. Hắn chớp người, né tránh được mũi thương, nhưng cái đầu lưỡi đỏ tươi lại đột một rung lên, quấn quanh cổ hắn. Trên mũi thương, ác quỷ thậm chí còn cười hắc hắc, coi như đã đắc thủ, quỷ lý quỷ khí. Người Mạnh Gia này lại liên thủ với ác quỷ trong binh khí, nhưng là thủ tuế, cầm trong tay hung đao, hắn đâu có sợ những trò chơi này. Hắn nhanh chóng trở tay, chém về phía cái đầu lưỡi dị dạng đó. Bàn tay hắn tỏa ra sức mạnh dương cương, thậm chí mơ hồ hiện ra vài loại phù văn. Hắn đã sử dụng tuyệt chiêu đại xuất bi thủ, chuyên khắc chế những quỷ khí này. Khi nhìn lại, mới nhận ra đó chỉ là mũi thương, xoẹt, không biết làm từ vật liệu gì. Mũi thương đỏ tươi bị tay hắn rung động, trong khoảnh khắc phát ra âm thanh như tiếng quỷ khóc. Nhân cơ hội này, Hồ Ma lại một lần nữa chấn đảo, nghiêng mình chém về phía Mạnh Gia công tử. Hơm, Mạnh Gia công tử rõ ràng có chút giật mình, thân thể hắn như mất đi xương cốt, lùi về phía sau, nhưng vẫn cố gắng giữ vững thương. Hồ Ma trên ngựa, còn hắn thì ở trên mặt đất, mặc dù rõ ràng ở thế yếu, nhưng vẫn không chịu lùi bước, trái lại còn lần nữa tiến lên. Một khoảnh khắc giữa họ, ánh lửa vỡ toang, thương đao va chạm, phát ra từng tiếng chói tai. Trong trận chiến này, hai người đã đấu nhau vài hiệp. Mạnh Gia công tử không những không chịu thiệt thòi, mà còn có phần càng chiến càng mạnh. Hắn lớn tiếng quát, ngươi hạ thấp thân phận của tứ quỷ, rút xương học nghệ. Ngươi coi ta, ngươi Mạnh Gia, có một thân bản sự như thế nào? Ta cũng đã khổ tu võ nghệ từ nhỏ, mỗi ngày 3 lần nhập phủ thủ tuế nhận chiêu, học kỹ năng, luận chiến trận. Ngươi chỉ là cái hương giã, yêu nhân, làm sao có thể thắng ta trên phương diện thương pháp? Trong tiếng quát chói tai, một thương, chiêu chiêu đều hướng về phía Hổ Ma, nhắm vào những điểm yếu hại của hắn, đặc biệt là những mũi thương quái dị. Đầu lưỡi đỏ tươi như mãng xà, lúc nào cũng quấn quanh thân thể hắn, càng khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Hắn cũng không thể hiểu nổi, người kia mặc dù đao thế hung ác, nhưng mấu chốt nhất lại là dưới bước ngựa của hắn, thỉnh thoảng đầu to của con ngựa lại tiến tới, như muốn thay chủ nhân cản trở những đòn tấn công từ thương. Hắn ngồi dưới ngựa, vốn đã ở thế yếu, trong trận chiến, nếu muốn bắt người trước hết phải bắt ngựa, nhưng hắn lại không dám làm vậy, sợ một đòn này có thể đâm vào ngựa, làm tổn hại đến bản thân, mà ngược lại sẽ tạo cơ hội cho kẻ thù ra tay với mình. Hắn thầm nghĩ, ta đã coi thường Mạnh Gia nhị công tử, chưa chắc hắn đều là kẻ vô dụng, trong người vẫn có chút bản lĩnh. Sau khi đánh nhau vài hiệp, Hồ Ma trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng, mặc dù bản lĩnh của Mạnh Gia nhị công tử có phần âm u quỷ khí so với thủ tuế, không phải là chính kỹ năng, nhưng rõ ràng, hắn đã phải trải qua không ít gian khổ để tôi luyện. Bản thân Hồ Ma, với kỹ năng được truyền thụ từ lão âm sơn cao niên ẩn thế, và kết hợp với Hồng Đăng nương nương cùng Ngô Hành, cũng chỉ có thể coi như là tiêu chuẩn giang hồ tam lưu cao thủ. Nếu xét về võ nghệ, e rằng kẻ được Mạnh Gia công tử mời đến để tiếp chiêu thủ tuế còn cao hơn cả hắn. Còn về phần tuyệt chiêu của Động Tử Lý Gia thì đó thuộc về kỹ năng khác. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn bỗng thấy kỳ quái, mẹ nó, so với hắn, phải chăng ta mới là kẻ thấp kém? Bá, khi hắn đang suy nghĩ, Mạnh Gia nhị công tử càng đánh càng hăng. Trước đó, khi giao đấu với người trong trấn, hắn đã chịu 2 thiệt thòi lớn, vì vậy giờ đây, hắn tuôn ra oán khí, khiến quỷ khí xung quanh phồng lên, mặt mũi trở nên hung tợn. Hắn hô lớn, trong tay quỷ thương rung động, tạo thành một vòng xoáy, âm khí quái dị lập tức bùng phát, nhìn như một đám mây đen ngọ nguậy, hung hăng lao về phía Hồ Ma. Hồ Ma sắc mặt lạnh lẽo, trong tay cầm hung đao, thi triển chiêu bản lan chủy, đâm vào mũi thương của đối phương. Lập tức, một cơn gió mạnh thổi qua, Âm thanh va chạm vang dội, dưới sức mạnh của Mạnh gia, hắn vươn đầu đón thương, nhưng liền bị chấn động lùi lại mấy bước. Đao trong tay Hồ Ma cũng lập tức vung lên, thân thể trầm xuống, giúp Mã gia ổn định trận thế, hoành đao chắn trước ngực. Ha ha, Mạnh gia công tử cười nhạo, nói, nguyên lai cũng chỉ là đạo hạnh chưa phá tam trụ phàm phu tục tử, với chút bản lãnh này mà dám lớn tiếng muốn giết ta. Hắn hùng hổ, thương ném một cái, như cuồn cuộn ô long, nhanh chóng xông về phía trước. Hôm nay, lòng tin tràn đầy, hắn đã xem Bất Thực Ngưu Yêu Nhân là đối tượng để mà luyện thủ đoạn tốt nhất. Đây chính là sự chênh lệch giữa ta và Mạnh gia tử đệ sao? Đối mặt với thương thế hùng mãnh của đối phương, Hồ Ma nâng đao chống đỡ, nhưng trong lòng hắn lại đang yên lặng suy nghĩ. Trong mấy năm qua, hắn đã xông xáo giang hồ, gặp không ít ác địch. Dựa vào ba nền hương đạo hạnh của bản thân, hắn thỉnh thoảng có thể chiếm được ưu thế, bởi vì tam trụ đạo hạnh chính là một loại công lực hiếm có trên giang hồ. Thế nhưng, hiện tại khi giao thủ với Mạnh gia công tử, hắn lại cảm thấy thiệt thòi lớn. Sự chênh lệch giữa giang hồ lùm cò và con em thế gia giờ đây thể hiện vô cùng rõ ràng. Trước đây, khi Sơn Quân hỏi, hắn từng khinh thường, chỉ nói rằng những thế gia tử đệ này không thể so với người bên ngoài nhiều hơn một cái đầu. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng thật sự có sự chênh lệch đó. Dù sao, sức mạnh của đối phương quả thực mãnh liệt, nhưng cũng dễ dàng tìm ra điểm yếu. Hắn có thể hoành đao cản đỡ, trong lòng dần nắm chắc tình hình, đồng thời nhận thấy rằng mình đang tranh thủ thời gian, thu hút sự chú ý. Xa xa trên sườn núi, Tiểu Hồng Đường đã lặng lẽ nâng lên đèn lồng đỏ, vừa đi vừa vung tay ra hiệu. Yêu nhân, người đang muốn thử thương của ta sao? Hồ Ma chú ý đến cục diện xung quanh, trong lòng từng bước một tính toán. Hắn rõ ràng cảm nhận được Mạnh gia thiếu gia như điên cuồng, thương thế càng ngày càng mạnh mẽ, thẳng hướng về phía hắn mà tới. Bây giờ, hắn đã nhận ra Hồ Ma không đủ đạo hạnh, lại càng coi thường đối thủ. Trong tay thiếu gia, một thanh quỷ thương phát ra âm phong rền rĩ, cố ý áp chế Hồ Ma, mỗi một thương đều dùng hết lực, từ đủ loại chiêu trò quái dị, nhắm thẳng vào thân thể Hồ Ma mà đâm tới. Đạo hạnh cao chính là lợi thế, trong thời gian, môn đạo kỳ thuật ngàn vạn, đạo hạnh mới là hạch tâm. Thủ Tuế có đạo hạnh cao thì khí lực cũng mạnh mẽ, Phụ Linh có đạo hạnh cao có thể triệu hồi nhiều pháp lực hơn, Tẩu Quỷ có đạo hạnh cao thì bày đàn cũng lớn hơn. Người trong môn đạo khi đấu pháp, nếu đạo hạnh không bằng đối phương, dễ dàng bị áp chế, không thể thi triển. Một khi cả hai bên dùng thực lực, kẻ đạo hạnh nông cạn sẽ ngay lập tức thất thế, thậm chí bị đối thủ đánh bật mất đất. Hiện giờ, Mạnh gia thiếu gia toàn lực tấn công, triển khai một thân võ nghệ tinh nhuệ, rõ ràng đã áp chế Hổ Mà. Trong mắt hắn thậm chí lộ ra vài phần trêu đùa. Hắn không vội vàng muốn giết chết Hổ Mà, mà muốn mượn cơ hội này để rèn luyện bản lĩnh của mình. Thiếu gia đang chiếm ưu thế, mà bên cạnh, ngay cả vị thiếp thân đại nha hoàn cũng rõ ràng có chút kích động, lo lắng tâm tư yếu đi mấy phần. Các nàng theo hầu bên ngoài, tuyệt đối không muốn để cho thiếu gia tự mình động thủ, và nếu hắn thua thì không thể nào gánh vác nổi. Nhưng nàng cũng hiểu, lần này thiếu gia đến đây đã chịu thiệt lớn, nếu không để hắn xuất thủ phát tiết một phen, sau này sẽ khó mà hầu hạ. Chỉ là, mặc dù suy nghĩ như vậy, nàng vẫn cảm thấy có điều không ổn. Yêu nhân này, nếu thực sự chỉ có chút bản sự như thế, sao dám mạnh bạo đến trước mặt người Mạnh gia? Cũng trong lúc đó, Hồ Ma, dựa vào hung đao, đã nhanh chóng hiểu biết về vị Mạnh gia công tử này. Thực ra, Mạnh gia thiếu gia này thiếu đi mấy phần trải đời, nội tình tìm tòi chỉ có giới hạn. Có thể nói hắn mang bệnh của những thế gia công tử, rất nhiều đạo lý tuy không phải không hiểu, nhưng vì không dấn thân vào giang hồ, nên kinh nghiệm của hắn có phần nông cạn. Những điều người bên ngoài truyền thụ, tóm lại cũng không có tác dụng lớn gì, chỉ có bản thân trải nghiệm mới có giá trị. Trước đây, rượu vang đỏ tiểu thư đã để cho hắn tham dự vào cuộc vây giết của Khất Nhi Bang, chính là để cho hắn nhìn thấy Thủ Tuế Nhân bị giết như thế nào. Cảm giác xúc động đó thật sự rất hữu ích. Tất nhiên, nội tình của Mạnh gia sâu dày và hung ác, muốn kiểm tra hết mọi thứ trong thời gian ngắn thì không thực tế. Giờ đây, hắn tranh thủ từng giây, điều này cũng đủ. Phàm phu tục tử, sau khi suy nghĩ rõ ràng, hắn đột nhiên vung đao, tạm thời bức lui Mạnh gia nhị công tử. Ngay lúc này, hắn quát lớn, vậy ta sẽ để ngươi xem đao của phàm phu tục tử này có nhanh hay không. Nói xong, hắn biến đổi phong thái, Hung hãn vùng đao, khiến cho Mạnh Gia Nhị công tử phải lùi lại. Hắn từ từ nâng cao đao lên, cong ngón tay búng ra, phần phật đao lập tức tỏa ra sát khí cuồn cuộn, với hoa văn quỷ dị, chiếu rọi xung quanh một màu âm u, thẳng hướng Mạnh Gia Nhị công tử chém tới. Hắn, sau khi hóa thành hình dạng như cương thi, thân thể nặng nề, cứng nắc, mang theo cỗ tà khí khác thường, động tác tuy chậm chạp, nhưng lực lượng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn đã đạt đến trình độ nhập phủ của thủ tuế. Giờ đây, như cương thi, hồn như lệ quỷ, trong trạng thái này, các loại binh khí thông thường rất khó làm tổn thương hắn. Dù cho phải đối mặt với thần binh lợi khí, chỉ cần không mất cánh tay hay chân, hoặc rơi đầu, thì hắn cũng không xem trọng. Chỉ trong khoảnh khắc, đao của hắn đã mang theo sát khí mãnh liệt, như thể trong nháy mắt đã biến thành một người khác. Sát khí này, khi sát khí từ đao hắn bùng phát, Mạnh Gia Nhị công tử bỗng nhiên nhận ra, đây chính là loại sát khí hắn đã cảm thấy khi trước trong trấn, khi có người chém giết Thảo Đầu Bát Suy Thần. Hắn sợ hãi đến mức nghẹn ngào kêu lên, vừa mới, chính là ngươi. Hắn rất hận hai người trong trấn, một người đã phục tùng âm tướng quân và còn chịu cúi đầu trước mình, người kia lại dùng hung đao chém Thảo Đầu Bát Suy Thần của hắn. Tuy nhiên, vì đối phương che mặt, hắn không thể biết được đó là ai, cũng không biết liệu có phải cùng một người hay không. Khi hổ ma lao đến trước mặt, hắn không thể nào nghĩ ra mối liên hệ. Hắn xác định rằng, người đã chém Thảo Đầu Bát Suy Thần ở thôn trấn, trong Bất Thực Ngư, chắc chắn không phải là người tầm thường. Người như vậy, sao lại dám đơn độc tới giết hắn? Nhưng khi thấy sát khí trên đao, hắn lập tức choáng váng, lòng tràn đầy sợ hãi, oán hận và tức giận, thậm chí còn mang theo chút cuồng hỉ, quát lớn, yêu nhân, người chính là tự mình tìm đến cửa. Trong lúc quát, mặc dù sát cơ trong lòng hắn phun trào, nhưng thấy đao của hổ ma đánh tới rất quyết liệt, hắn cuối cùng vẫn thiếu dũng khí liều mạng, không thể đổi thương với đối phương, chỉ có thể trong lúc khẩn cấp giơ súng lên để cản lại. Rắc, hắn không ngờ một đao này lại hung mãnh đến mức chặt đứt quỷ thương thành hai đoạn. Sau đó, đao thế vẫn không thu lại, cuồn cuộn hàn quang hướng thẳng về phía khuôn mặt của Mạnh Gia Nhị công tử mà chém xuống. Yêu nhân này thật sự hung ác. Mạnh Gia Nhị công tử trong lòng kinh hãi, bên tai chỉ nghe tiếng đào hung tợn vang lên, giống như từng tiếng cười quái dị. Quỷ thương đã buồn bã nao không thôi, nhất thời khó thở, liền tiện tay ném đoạn thương trong tay xuống đất, sau đó phất tay áo một cái, tạo thành quái phong chắn trước người. Sức mạnh từ cú phất tay này, sử dụng đạo hạnh của bản thân, vung ra không khí, tạo nên một lực đạo khiến người ta ngột ngạt không thở được. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn, lược trận thiếp thân, nha hoàn đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, lặng lẽ đốt bốn nén hương, khói hương bay lên, nhanh chóng bao phủ khu vực này trong một làn sương mù dày đặc. Quỷ ảnh chớp động, hai bên đàn sen, hổ ma như thể sắp rơi vào một cái bẫy u minh. Hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều là sương lạnh và quỷ thủ, nhưng thủ tuế nhân đã chiếm ưu thế, nào có thể tùy tiện tha người. Hắn quát khẽ một tiếng, thần hồn ngưng luyện, bỗng nhiên hiện ra pháp tướng. Những bàn tay quỷ thủ vươn tới lập tức bị pháp tướng của hắn bắn ra, không thể tiến gần. Cả người hắn dường như bỗng chốc cao lớn hơn rất nhiều, mặt mày xanh xao, nanh vàng, giống như ác quỷ, hung hãn nâng đào hướng về phía trước. Ngươi có một thân võ nghệ tinh nhuệ, ta có khí thế chém giết. Ngươi là thế gia công tử có đạo hạnh, ta cũng có đại phản tặc pháp tướng. Ngươi có nha hoàn trợ chiến, ta cũng có thanh hung đào này. Hắn quát nhẹ, âm thanh trong nháy mắt đã phá tan quỷ vụ, khí thế từ từ dâng cao, từng bước truy kích. Mới vừa rồi, hai người đã đọ sức, mà Mạnh Gia Nhị công tử lại không hề bại, thậm chí còn có thể được xưng tụng trước mặt hổ ma. Hai chữ tinh thục ngược lại, chính là hổ ma, nhờ vào thủ tuế nhân, dũng mãnh mới lật ngược tình thế. Nhưng giờ đây, Mạnh Gia Nhị công tử không thể lùi bước. Nếu lùi lại, khí thế sẽ lập tức suy tàn. Hơn nữa, trong tay hắn đã không còn vũ khí, không biết phải dùng gì, mà hắn lại không có kinh nghiệm trong tình huống. Một bên chủ động ném đi binh khí, một bên khác lại bị dồn ép. Lòng hắn bắt đầu hoảng hốt, chỉ biết nhanh chân lùi lại. Trong khi đó, hổ ma đang chiếm ưu thế, đao trong tay ngày càng hung mãnh, cuồn cuộn đao thế, thẳng hướng về phía Mạnh Gia Nhị công tử bày tới. Thối lui, bên cạnh, nhà hoàn thấy tình thế không ổn, lập tức cầm cốt kiếm, hướng về hổ ma đâm tới, nhưng lại bị Mã Gia vừa mới hưng phấn nhảy lên, hai cái móng sau đã đá bay ra ngoài. Hồ Ma nhân cơ hội này, một đao lại chặt thẳng vào mặt hắn. Mạnh Gia thiếu gia phản ứng không chậm, hắn lùi lại, tiện tay chộp lấy một chiếc cốt thuẫn bên cạnh, hướng về phía trước cản lại. Tay còn lại của hắn vẫn không quên cầm một cái pháp ấn, tựa hồ đang ngâm tụng để thi triển một pháp môn gì đó. Nhưng Thủ Tuế Nhân với năng lực tận thân càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng mạnh mẽ, mỗi lần xuất thủ đều nhanh như chớp. Nhiều người trong môn đạo không phải không có khả năng ẩn nấp để thi triển tuyệt chiêu cứu mạng lật bàn, nhưng vào lúc tận thân họ lại không kịp sử dụng. Hắn động tác rất bí ẩn, còn Thủ Tuế thì chỉ cần một đao chặt xuống, xẹt, hắn dựa vào thế lao tới, đầu ngựa trực tiếp đụng phải chiếc cốt thuẫn, khiến đầu ngựa tràn đầy máu, choáng váng. Thế nhưng Hồ Ma vẫn dựa thế bổ xuống, giống như một cái phích lịch, đao vung lên bạo ngược, chém chặt chẽ, vững vào. Hắn đã trực tiếp chém đứt chiếc cốt thuẫn, làm nó rơi xuống mặt Mạnh Gia nhị công tử, xì một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, ngươi thật là lớn mật. Tiếng hét phẫn nộ của Mạnh Gia nhị công tử vang lên trong sương mù, khiến ngay cả Hồ Ma cũng phải hơi kinh hãi. Vừa rồi một đao này thật sự đã xử hết sức, không để cho gã chạy thoát, mà lại xác thực chém trúng. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác như gia hỏa này cũng có ý muốn né tránh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, không chỉ không tránh đao này, mà còn bổ thẳng về phía mặt hắn, rồi lại chuyển thành chém vào cổ, khiến đầu hắn bị chặt đứt. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao đối phương vẫn còn nói được. Hắn nhìn thấy Mạnh Gia nhị công tử với đôi mắt đầy phẫn nộ, khi quỷ vụ tan biến, một tay hắn nếp lấy đầu mình, thân thể không đầu vẫn đứng đó, đầu bị cầm trong tay, lộ ra vẻ phẫn uất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Ma. Ta cùng ngươi tỉ thí võ nghệ, ngươi lại mượn trôi hung đào này chiếm tiện nghi của ta, đã như vậy ta sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của người Mạnh Gia. Khi nói, hắn nâng cao quai hàm, dùng hết sức lực thổi một hơi mạnh, hoa, hắn tháo đầu xuống, từ cổ phun ra một dòng máu tươi, những giọt máu này bay lượn trong không khí, không rơi xuống đất, mà khi bị hắn thổi lên, tạo thành một màn máu lớn, từ từ bao phủ hơn phân nửa khu vực.